chúng ta có thể nghe được thanh âm của Thái Tuế Lão Gia là bởi vì trong quá trình luyện cổ, bất đắc dĩ phải tiếp xúc, thậm chí ăn nhiều hắc thái tuế, đó là nhờ vu thần phù hộ, cho nên chúng ta mới có thể biết được trong khoáng mạch này đang ẩn chứa điều gì, đó chính là thánh cổ, đang chờ chúng ta thả ra, thánh cổ chính là hóa thân của vu thần. Đối mặt với vẻ mặt cực kỳ quái lạ của Ô Nhã, Ô Công tộc trưởng lên tiếng với giọng điệu rất nghiêm trọng, nhưng những người Hán này cũng rất lợi hại, bọn họ từ những phương diện khác cũng biết được khoáng mạch này rốt cuộc ẩn chứa cái gì. Bọn họ đã thua, nhưng chúng ta không thể thua, vì vậy chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Trợ giúp vù thần giáng lâm, hắn sẽ ban cho chúng ta tất cả huyết thực khoáng, sẽ phù hộ cho chúng ta vô nhân, trở thành hoàng đế của những người Hán này. Mà người, bất kể phải trả giá gì, cũng phải lấy lại ca ca ngươi luyện được sâu độc, trở thành chấp cổ nhân của vu thần đại nhân. Ô Nhã bị hắn nhìn chằm chằm, mãi một lúc lâu mới có chút phản ứng. Đôi mắt trống rỗng của nàng dường như hơi giật giật, sau đó dưới ánh mắt của hắn, nàng nhẹ gật đầu. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, là con đường duy nhất để trở về. Ô Công tộc trưởng yên tâm, hít một hơi thật sâu, sau đó, hắn nhìn vào cổ bồn trong tay Ô Nhã, từ từ cầm lên một thanh tiểu đao màu bạc, đâm xuống bộ ngực của mình, rồi nhẹ nhàng cắt. Theo động tác của hắn, trong thân thể dường như có thứ gì đang nhanh chóng di chuyển, thỉnh thoảng nổi lên trên da một lớp bao. Ô Công tộc trưởng cố nén, mạnh tay dùng đao chém trên nuôi, dần dần cắt chém thành một hình dáng quái dị. Khi hình dáng này hình thành, Ô Công tộc trưởng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Đột nhiên, từ trung tâm hình dáng, một viên đầu đẫm máu chui ra, trông giống như một hài nhi. Sau đó, hắn nhanh chóng mở nắp cổ trùng trên cổ. Viên đẫm máu ấy liền nhanh chóng chui vào trong cổ bồn. Đây mới thực sự là cổ trùng. Ô Công tộc trưởng cuối cùng đã lưu lại một chiêu. Cha Nghị Sương tất nhiên rất thông minh. Khi cứu binh vừa đến, lập tức hủy cổ bồn của hắn. Đây vốn là phương pháp ác độc nhất. Vu nhân đều có điểm yếu chung. Chỉ cần bị hủy cổ bồn, liền tương đương với việc hủy đi toàn bộ bản sự, giống như thủ tuế nhân, không còn đạo hạnh. Nhưng cha Nghị Sương thật sự đã đánh giá thấp quyết tâm của Ô Công tộc trưởng. Lần này luyện cổ, hắn không phải dùng cổ bồn, mà dùng chính thân thể mình, lấy thân làm mãnh. Đây không phải là phương pháp luyện cổ trùng thông thường, mà là hiến thân cho cổ trùng. Lần này, hắn có thể phòng ngừa bất trắc, đồng thời cũng có thể luyện ra cổ trùng hóa thân mạnh mẽ hơn, tốt hơn để dẫn vu thần đại nhân vào nhân gian. Sưu, cùng lúc đó, Ô Công tộc trưởng phun ra cổ trùng từ phía sau, liền cùng cổ trùng trong chậu đấu tranh. Trong chậu, có một sinh cánh trùng đã gần như hấp hối, ngay lập tức bị cổ trùng thôn phệ. Thân thể cổ trùng không ngừng biến đổi, dần dần hiện ra gương mặt của Ô Công tộc trưởng. Gương mặt đó đột nhiên im bặt, rồi gào thét. Âm thanh từ trong chậu khuấy động vang vọng toàn bộ sơn cốc. Ô Nhã cũng đột nhiên đưa tay, nâng cổ bồn lên, thân hình vặn vẹo như không thích ứng, từng chút một bò về phía khoáng mạch. Hồ, những cổ phong quẩn quanh trên không trung, đột một tản ra hai bên, như một thanh kiếm vô hình chém xuống bọn cổ phong. Lúc này, Trang Nhị Sương, cùng với đồ đệ của hắn, những quản sự trong đám cắt thịt công, đều theo Tôn Lão Gia Tử tới, nhưng không được mang đi, vẫn bị cổ độc tấn công đến bầm tím, hôn mê bất tỉnh. Dù là Trang Nhị Sương, người có đạo hạnh cao nhất, lúc này cũng chỉ có thể dựa vào cây cột, để mặc cổ độc đốt mà không nhúc nhích, không xong. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Lão Bàn Tính đang cùng Chu Đại Đồng và những người khác núp ở một chỗ, trên đầu bị đụng vào nhau, tạo thành một đám lộn xộn. Lão Bàn Tính ban đầu cố gắng chen vào giữa Chu Đại Đồng và Chu Lương Triệu Trụ, những thủ tuế nhân đó, vì dù sao thịt của thủ tuế nhân dày, nếu bị thi dưỡng phong đốt, vẫn có thể chịu đựng được, còn hắn thì chỉ một chút là có thể mất mạng. Thế nhưng, do khí lực không bằng thủ tuế nhân, hắn thật sự bị đẩy ra ngoài cùng. Tuy nhiên, vì rơi vào tình thế này, hắn lại thấy rõ ràng những gì vu nhân đang làm, đặc biệt là cảnh Ô Nhã bị ép ăn hắc thái tuế và Ô Công tộc trưởng lột ngực lấy sâu độc. Liên tưởng đến những nguyên do, hắn bỗng nghĩ đến một sự việc đáng sợ, ngơ ngác nói: bọn này vu nhân điên rồi, là muốn tiếp ứng bọn chúng cung phụng vu thần và nhân gian. Nhưng mà bọn họ là những vu nhân đã bị trục xuất cơ mà, tiên triều sắc phong vu thần, sao lại quan tâm đến bọn họ? Dù trong lòng hắn hoảng loạn và nhiều điều không hiểu, nhưng giờ đây hắn không thể bận tâm nhiều như vậy. Hắn quay đầu nhìn vào nhà gỗ, nơi tiểu trưởng quỹ vẫn đang bên trong, không biết đang làm gì, thậm chí không biết sống hay chết. Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện, tổ sư gia, xin ngươi đừng gạt ta, ngươi nói lần này có thể phát tài, ta mới tới, nếu không may mất mạng, ta thật sự sẽ đốt bài vị của ngươi. Cùng lúc bọn hắn rơi vào hoảng loạn, Ô Nhã đã nâng cổ bồn, từ từ bò về phía chỗ khoáng mạch bị vải đỏ che chắn. Trong cốc, Cổ Phong không dám tới gần, Tôn lão gia tử đã trốn, còn đám cắt thịt công tượng cũng đã bỏ đi. Không ai có thể ngăn cản con đường của nàng. Đột nhiên, một tiếng thở dài trầm thấp vang lên. Trước mặt Ô Nhã, một đám Cổ Phong bay múa, giống như một mảnh hắc vụ từ trước mặt bọn hắn thổi qua. Sương mù phía sau dần dần hiện ra một loạt bóng dáng. Những người này, tất cả đều bọc đầu bằng vải đen, mặc áo quần màu đen, chân đất, trong tay cầm một nhánh sáo trúc, nằm ngang bên miệng thổi lên. Bọn họ cùng nhau ngồi trước Ô Nhã, chắn ở trước khoáng mạch, đồng thời ngẩng đầu, với đôi mắt khô cạn trống rỗng, ngơ ngác nhìn nàng, như thể không hiểu được tình hình. Cút ngay, bị đám vô nhân này chặn lại. Ô Nhã đứng vững bước, nhớ đến việc giết chết đại ca của mình. Đó là chuyện mà nàng không thể quên. Bây giờ bị ngăn cản, nàng cảm thấy bối rối, không biết nên đi đâu. Nhưng trong cổ bồn bỗng vang lên tiếng côn trùng kêu. Hắn thấy Ô Công tộc trưởng, mặt mũi tức giận kêu to từ trong đó. Chỉ là tiếng kêu của hắn lại biến thành âm thanh của côn trùng. Nhưng mặc dù trầm bổng bỗng nhiên sai lệch, vẫn có thể lờ mờ phân biệt được thanh âm của người, thậm chí nghe thấy trong đó chứa đựng sự kinh ngạc và phẫn nộ. Không đuổi theo giết những người kia, ngươi ngăn tại nơi này làm cái gì? Vì cái gì đây? Âm thanh của sáo trúc đột nhiên biến mất, tay hắn cũng hạ xuống bên cạnh sáo trúc. Vào khoảnh khắc này, trong sơn cốc trở nên thanh tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng ong ong của Cổ Phong cũng giảm đi không ít. Tám vị vu nhân đồng thời ngẩng đầu, môi khép mở, từ tai mắt miệng mũi bọn họ có những con ong bò và bò ra, phát ra âm thanh tương tự. Chà, Ô Nhã sao lại biến thành như vậy? Đó không phải là điều ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi. Ô Công tộc trưởng mặt mũi tức giận quát, hết thảy đều là bởi vì ngươi. Trước đó ta đã để ngươi canh giữ ở ngoài cốc, ngươi lại bỗng nhiên đi đâu? Những người Hán của Nhất Tiền giáo bỗng nhiên xông vào, hủy hoại thánh vật của chúng ta, thậm chí suýt nữa đã giết chết thánh cổ, sao ngươi không ngăn cản bọn họ? Ta không muốn hỏi ngươi nữa, nhanh chóng tránh ra. Tám vị vu nhân khép mở môi, tiếng ong ong chập trùng hòa thành một câu trả lời. Vì sao không thể hỏi? Bất kỳ kẻ nào làm việc đều nên có mục đích, không đúng sao? Vu nhân vì sao không thể có? Ngươi suốt một đời phụng thờ vu thần, vu thần nói gì ngươi liền tin như vậy? Vu thần bảo ngươi làm gì ngươi thì làm theo, bao gồm cả việc để ta luyện cổ, trục ta ra ngoài, cắt đứt lương thực của ta và gieo cổ trùng lên người ta, dùng huyết của ta để trị liệu cổ trùng trên lưng. Ô Công tộc trưởng đã mặt mũi vạn vẻo, tựa hồ chứa đựng một nỗi phẫn nộ không gì sánh được. Cơ hội đang ở trước mắt lại bị ngăn cản, khiến hắn không thể nhịn nổi. Cổ trùng đang run rẩy kêu lên tê minh. Bởi vì ngươi là tà túy, ngươi căn bản không phải là con của ta. Câu nói này vang lên như thể xung quanh phong minh cũng đều biến mất. Bám vào cổ trùng trên lưng, Ô Công tộc trưởng không thể phát ra thanh âm, chỉ có thể thông qua khẩu hình để phân biệt. Nhưng câu nói ấy vẫn mang một sức mạnh khó mà hình dung. Nghe đến câu này, Ô Tụng cùng với tám vị vu nhân hóa thân không hề có nửa điểm động dung. Bọn họ đồng thanh lên tiếng, giọng nói vẫn lộ ra sự lãnh đạm không gì sánh được. Ta biết, nó sẽ đoán được. Cũng biết nó sẽ nói cho ngươi, và ngươi sẽ tin. Vì vậy, ngươi làm gì với ta cũng không nằm ngoài dự liệu, chỉ là Ô Nhã đâu vừa nói. Một vị vu nhân khẽ ngẩng đầu, làm động tác khác với những vu nhân còn lại. Hắn nhìn Ô Nhã đang nâng cổ bồn phía trước, ánh mắt khô cạn, nhưng mang theo chút cảm xúc khác lạ. Hắn thở dài thật thấp, cùng với những vu nhân khác. Ngươi để nàng đến đòi ta kim tẩm cổ, ta cho. Ngươi để nàng đến đòi ta oán hồn cổ, ta cũng cho. Ngươi để nàng đến trộm tóc ta cũng cho. Ta đã cho nàng nhiều như vậy sâu độc, nàng đã là cổ sư lợi hại nhất trong trại. Vậy mà ngươi vì sao còn muốn biến nàng thành dạng này? Nghe hắn nói, ngay cả Ô Công tộc trưởng cũng im lặng một chút, sau đó mới bình thản nói. Vu thần lựa chọn chấp cổ nhân vốn là ngươi, nhưng nếu ngươi không đồng ý, chỉ còn lại Ô Nhã. chẳng lẽ ngươi không phải là kẻ làm hại? Đám vu nhân đều rơi vào im lặng, thật lâu, sau mới phát ra một tiếng thở dài. Cho nên ta vẫn không rõ, cái gì là thật, cái gì là giả. Nếu ta thật sự là giả, thì ta và Ô Nhã hẳn không có quan hệ gì. Người mới là phụ thân chân chính của nàng. Nhưng tại sao ta, kẻ giả này, lại biết đau lòng cho muội muội, còn ngươi, kẻ thật, lại tàn nhẫn như vậy? Vu thần nói không sai, ngươi là tà túy, là yêu ma, ngươi làm mọi việc đều là dắt tâm hại người. Mặc dù bên ngoài ngươi nói rằng mình đối tốt với muội muội của ngươi, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Nếu không giết ngươi, tộc ta vĩnh viễn sẽ không có an bình. Vu thần đã sớm nhìn thấu ngươi, chỉ vì bảo vệ ta, vu nhân bộ tộc mới không vạch trần, chỉ giả vờ cùng ngươi. Khi vu thần giáng lâm, người đầu tiên muốn giết chính là ngươi. Khi tám vị vu nhân hóa thân, hay còn gọi là hầu nhi tử, nói ra những lời như bỉ non, thì cũng ngay lập tức khiến cho con trùng bám vào cổ Ô Công cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thậm chí không còn giữ thể diện. Trước đó, hắn trong lòng đã suy nghĩ nhiều về việc đối phó với nhi tử này, nhưng chưa từng nói rõ, bây giờ lại trực tiếp giống lên. Ngay sau đó, con trùng này bỗng nhiên từ cổ bôn bật lên, giống như một tia chớp, trực tiếp chui vào trái tim một vị vu nhân. Trong lúc đang đối thoại, vị vu nhân từng ngẩng đầu nhìn Ô Nhã, và so với bảy vị vu nhân khác, rõ ràng vị này giống như chân chính hầu nhi tử, hay còn gọi là Ô Tụng bản nhân. Xùy, con trùng này mặc dù chỉ lưu lại trong cổ bồn chưa từng thấy máu, nhưng giờ đây thân thể hoạt động nhanh chóng, gần như không cho người ta phân biệt kịp, đã trong nháy mắt xuyên thủng trái tim của vu nhân, mở ra một lỗ hổng chắc chắn. Vu nhân hóa thân không đáng sợ, nếu giết chết bản tôn, cổ thuật tự sẽ giải. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi vừa nghĩ đến điều đó, sau lưng chợt vang lên một tiếng cười quỷ dị. Hắn cảm nhận được mùi huyết tinh sộc vào mũi, cùng với đủ loại tà khí kỳ quái đánh tới. Hắn chỉ có thể khẽ nghiêng mình sang bên, rồi quay đầu lại nhìn. Tâm trí lập tức lạnh toát, không thể hình dung được cảnh tượng quái dị trước mắt. Theo lý thuyết, nếu giết chết Ô Tụng, thì những vu nhân trước mặt hẳn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, hắn nhận thấy những vu nhân kia lại không hề hấn gì, như thể đang nhao nhao đứng lên. Ban đầu, họ có những động tác nhất trí, từng bước chân đệ xuống đều giống nhau, âm điệu phát ra cũng đồng điệu. Nhưng giờ đây, họ bỗng nhiên loạn cả lên, đứng dậy với những khác biệt rõ rệt, biểu hiện trên khuôn mặt đều không còn giống nhau. Có người đang khóc, có người đang cười, có kẻ thì nạo mạn đến cực điểm, có kẻ lại mang vẻ điên dại kỳ quái. Mỗi người trong số họ, dưới ánh lửa nơi xa, hiện lên những bóng dáng khác biệt, hoa trương biến hình, dương nanh múa vuốt, bao trùm lên cái cổ trùng của Ô Công tộc trưởng. Bị những bóng ma này bao phủ, Ô Công tộc trưởng lập tức hoảng hồn. Ác ảnh cổ, ngươi sao lại như vậy? Hắn cảm thấy cổ thuật của mình có hạn, không thể hiểu hết, nên không dạy được cảnh giới cổ nhân, chỉ có thể mang theo một số cổ thuật từ trong tộc lưu truyền lại. Hắn nhìn hành động này, nhận ra rằng có thể luyện chế ra cổ trùng cấp bậc nhập phủ, nhưng tuy có pháp môn, việc này lại vô cùng gian nan, chỉ có Ô Tụng mới có thể làm được. Những sâu độc này chỉ là luyện cổ, không liên quan đến pháp lực tự thân. Nói cách khác, trong đám vu nhân này, không ai có khả năng xuất hiện cấp bậc cổ nhân nhập phủ, vì không được sử dụng pháp môn đó. Thế nhưng Ô Tụng giờ đây lại tùy tiện thi triển ảnh cổ. Đây là một loại thủ đoạn hạ cổ, thông qua bóng dáng. Ô Công tộc trưởng tuy chưa nhập phủ, nhưng cũng nghe nói qua rằng chỉ có cổ sư mới có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Chà, sau khi ngươi trục ta ra, ta sẽ nhàn rỗi không việc gì, lĩnh hội dưỡng cổ chi pháp, giải quyết một số nan đề, rồi vào phủ. Bảy vị vu nhân còn lại dùng các loại ngữ điệu khác nhau nói những lời tương tự, ánh mắt nhìn Ô Công tộc trưởng tràn ngập ý nghĩa khác nhau, có vẻ trào phúng, có vẻ tiếc nuối, tạo nên một cảm giác quái dị không gì sánh được. Hồi đó, ta dự định sẽ dạy biện pháp này cho Ô Nhã, thật ra nhiều lần ta đã quên chuyện trước đây, ta chỉ coi mình là Ô Tụng, có thể ngươi luôn nhắc nhở ta, nói cho ta biết ta chỉ là một tà túy, khả năng này, ta thật sự là tà túy đi, điên, tên điên. Ô Công tộc trưởng nhìn bảy vị vu nhân cười, tỏ điên cuồng, trong lòng bỗng lóe lên điều gì đó, nhưng lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi dâng cao. Hắn đột nhiên liều lĩnh quay người kêu to, Ô Nhã, Ô Nhã, không đợi nữa, mau, nhanh giết tên điên này. Ô Công tộc trưởng dùng âm thanh côn trùng kêu vang truyền vào tai Ô Nhã. Sau lưng nàng, con thanh xà trong cái gùi co lại, run lẩy bẩy. Ô Nhã đột nhiên ngẩng đầu, tóc tai bù xù, đôi mắt nàng biến thành dạ mắt rắn. Giọng điệu nói chuyện của nàng cũng trở nên quái dị, mơ hồ thấy được trong miệng. Đầu lưỡi biến thành phân nhánh, run rẩy phát ra âm thanh, phụng dưỡng vu thần, trừ diệt tả túy. Trong lúc nói, nàng nhăn nhó, bước chân quỷ dị tiến về phía trước, đồng thời, từ dưới váy bắt đầu leo ra từng con côn trùng, sột soạt tiến tới, bảy vị vu nhân hóa thân, hay nói đúng hơn là bảy ô tụng. Giờ đây động tác đều trở nên chậm lại, họ dừng lại trong những tư thế khác nhau, quay đầu nhìn về phía Ô Nhã, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ và tiếc nuối, đáng chết, đáng chết. Cùng lúc đó, ở phía trên thung lũng, Tôn lão gia tử mang theo pháp vương thoát khỏi bầy ong đang giận dữ nhìn về phía dưới sơn cốc. Hắn, một người đường đường vào phủ thủ tuế, lại bị cổ nhân xua đuổi đến thảm hại như thế, còn kéo theo mấy vị đồ tử đồ tôn tính mạng, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trò cười lớn, thậm chí cả danh tiếng nửa đời của hắn cũng có thể bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôn lão già tức giận, hắn vào phủ vu nhân mà ngươi lại vì cứu ta tạm thời tránh hắn, đó chỉ là hành động sáng suốt. Vị pháp vương được hắn cứu ra vội nói, còn nữa, khi những vu nhân điên cuồng như vậy, điều đó cũng hoàn toàn rõ ràng, khoáng mạch kia chính là vật mà chúng ta muốn. Đã xác định được vật ấy, vậy thì có thể trực tiếp xin mời cửu thiên liên hoa thánh mẫu giáng lâm, xin mời liên hoa lão mẫu đích thân tới. Tôn lão gia tử đang nổi giận, bỗng cảm thấy trong lòng chấn động, liền nói, chúng ta chưa đốt hương tắm rửa, cũng không có điều kiện thở tam sinh lục xúc, mà lại trực tiếp mời nàng lão nhân ra tới Ô Uế chi địa, có phù hợp không? Huyết thực khoáng này tất nhiên là Ô Uế, khách xưa nay không muốn đến gần, thỉnh linh trên mỏ này đều coi là tội bất kính. Vị pháp vương ấy mở mũ trùm ra, lộ ra tóc hoa dâm khô cứng, mỉm cười nói, nhưng nếu bẩm báo với nàng lão nhân ra rằng trong mỏ này xuất hiện thi đà, thì nàng không những sẽ không trách tội chúng ta, mà còn muốn ghi nhận công lao của chúng ta. Tôn lão gia tử là thủ tuế, tự nhiên không bằng pháp vương hiểu rõ hơn, nghe vậy hoảng hốt vội nói, vậy mau mời, dù cho vu nhân có lợi hại đến đâu thì cũng không thể làm gì được nàng lão nhân gia. Hiểu được ý, Niết Tiền giáo pháp vương tươi cười, liền lấy vàng biểu thanh hương từ đất hoàng này ngay tại chỗ đốt bái, miệng niệm niệm từ. Đột nhiên hắn đứng dậy, hòa tay múa chân hét lớn, Sen Hoa thánh mẫu tọa pháp đàn, trảm yêu trừ ma tế thế người, đệ tử Nhất Tiền giáo trấn Tây Đàn pháp vương thành tâm bái lạy mẹ, xin mời thân trên giáng lâm. Trong tiếng kêu, hắn nắm chặt thanh tiền giấy cuối cùng, đột nhiên bị gió núi thổi tan, khiến cho tiền giấy rầm rầm rung động. Tại thung lũng này, tiền giấy rơi như tuyết lớn, nhào nhào giạt giảo, cuốn lên giữa không trung. Trong khi đó, vị pháp vương Mạn Thiên Phi Vũ cung kính lấy ra một viên đồng tiền, hai tay che lại, lạy vài cái. Sau đó, nàng ngậm đồng tiền trong miệng, đệm ở đầu lưỡi, dùng sức dao động ngậm đầu lên. Sau khi lát một lát, nàng chợt ngẩng đầu, trong miệng phát ra một tiếng quái dị đến cực điểm, âm thanh ê a vang lên. Nàng nhìn bốn phía và nhận ra mình đang ở trên huyết thực khoáng, mặt liền hiện rõ vẻ tức giận, muốn giằn dậy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, hướng xuống cốc mà nhìn, mỗi người ngửi tựa hồ ngửi thấy mùi gì khó lường, thần sắc nàng âm trầm, bỗng nhiên thay đổi, tứ phương du uế, nghe ta lệnh, ngàn vạn tiểu quỷ đỡ giá liễn. Nàng đột nhiên há miệng, phát ra âm thanh như kịch nam độc thoại, vội vã đứng dậy, nắm chặt làn hóa chỉ. Xung quanh, tiền giấy tung bay, nàng bỗng nhiên lảo đảo, như bị gió lớn thổi, trôi về phía sâu trong rừng núi. Không lâu sau, bên trong rừng ấy xuất hiện vô số quỷ ảnh, có như thú, có như chim, có người hình rách dưới, nhao nhao vọt tới bên nàng, mang theo âm phong cuồn cuộn, như một trận gió cuốn thẳng hướng vào sơn cốc phía dưới. Bên cạnh Tôn lão gia tử, có một người quỳ xuống, có thể cảm nhận được pháp vương đã biến thành một người khác. Hắn vội vàng đi theo nàng xuống dưới cốc, ong ong, trong khi họ đang gãy trái lại tế, bỗng dưng trong cốc, cổ phong vừa mới ẩn núp, liền hô lên một tiếng, rồi lại bay mùa, những cái đuôi sắc bén nhô lên, mang theo yêu khí tùm, hướng về phía Tôn lão gia tử, cùng với vị thánh mẫu hoa sen, Niết Tiền giáo pháp vương. Trước đây, pháp vương gặp bầy ong này, toàn dựa vào Tôn lão, gia tử che chở, nếu không thì khó lòng bảo toàn mạng sống. Nhưng giờ đây, nàng như đã biến thành một người khác, bên cạnh nàng tung bay đủ loại tiền giấy. Nàng tiện tay nhặt một tấm trong tay, rồi hô lớn, tấm tiền giấy bỗng nhiên bốc lửa, bay về phía trước. Theo sau đó, vô số tiểu quỷ mà nàng cưỡng ép vẫy, gọi đều nâng quai hàm lên, thổi về phía ngọn lửa trên tấm tiền giấy. Trong chớp mắt, ngọn lửa càng lúc càng lớn, như một vùng biển lửa, thiêu đốt hết thảy cổ phòng đang lao tới. Cũng vào lúc này, Ô Nhã bỗng nhiên lộ ra hóa xà mắt, đứng dậy. Nàng cùng Thánh Mẫu Hoa Sen đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của nhau, từ từ đối mặt, tựa hồ có một loại khí chàng kỳ quái bị kích phát. Hai phe giờ đây nhìn nhau, không còn giống như nhân gian người, tựa hồ chỉ chờ một khắc để giao chiến. Nhưng trong khoảnh khắc quan trọng này, vị Nhất Tiền Giáo Pháp Vương đột nhiên mở miệng nói điều gì đó, lời nói cổ quái khiến người sống không cách nào phân biệt. Cùng lúc đó, Ô Nhã cũng bất ngờ há miệng, từ trong miệng phát ra những tiếng kêu liên tục, như đang làm đáp lại. Hai người như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đồng thời quay đầu hướng về phía Ô Tụng, người đang ngăn trước khoáng mạch. Ô Công tộc trưởng, với gương mặt mang cổ trùng, cũng phát hiện ra một sự biến chuyển lớn. Tiếng côn trùng kêu vàng khắp cốc, khiến không khí càng thêm nặng nề, hướng về phía Ô Tụng đè ép đến. Thủ tuế nhập phủ, tẩm bổ thần hồn, khi Ô Công tộc trưởng và đồ đệ hiện ra bên ngoài, Trang Nghị Xương lại mời Nhất Tiền Giáo giúp đỡ, suýt nữa hủy hoại Ô Công tộc trưởng do sâu độc. Nhưng cuối cùng, vì Ô Tụng hiện thân, đã khiến hiện trường trở nên hỗn loạn. Hồ Ma vẫn lặng lẽ ngồi trong nhà gỗ, hắn không phân biệt rõ tình hình bên ngoài, tất cả chỉ là âm thanh lọt vào tai, biết được tiền căn hậu quả, nhưng không mấy quan tâm, hắn thật sự không để ý. Đây vốn là cơ hội để hắn luyện hóa huyết thực, hoàn thành việc nhập phủ, mượn lực lượng của Kim Tầm Cổ, tăng nhanh quá trình tiêu hóa huyết thực hoàn, nhằm tẩm bổ cho bản thân. Hắn nào có ngờ rằng, khi tiến vào giai đoạn tẩm bổ thần hồn, lại phát sinh điều ngoài ý muốn. Thần hồn của hắn rời khỏi cơ thể, như khách đang tận hưởng huyết thực được cung cấp. Hắn cũng cảm nhận được, khi huyết cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, hay nói đúng hơn là thần hồn đang hưởng thụ khí huyết ấy. Từ đó, khiến hắn có cảm giác thăng hoa, dễ dàng hoàn thành quá trình tẩm bổ hơn dự định. Thậm chí, ngay cả huyết thực chuẩn bị trong tay cũng không đủ. Hồ Ma vẫn còn kém một bước cuối cùng để chuẩn bị vào cửa. Kết quả là, điều này không đủ bởi vì Hắc Thái Tuế đã không cung cấp đủ cho hắn. Có thể mấu chốt là, trong toàn bộ quá trình này, việc luyện hóa đầu não ban đầu là do Hồ Ma tự mình hoàn thành. Nhưng đến phần sau, dường như có một phần nào đó của thần hồn tiến hành chủ đạo. Thần hồn của ta, thế mà tự mình hoàn thành bước tu hành này. Trong thoáng chốc, Hồ Ma cảm thấy hỗn loạn, hắn mờ mịt, không hiểu đây là tình huống gì. Dù là thủ tuế tu hành hay tẩu quỷ môn đạo, thậm chí trong Trấn Tuế Thư cũng chưa từng ghi chép về loại tình huống này, nhưng chính mình lại thuận lý thành trương làm được điều đó, thậm chí còn mượn được lực lượng của Hắc Thái Tuế để hoàn thành bước cuối cùng trong việc nhập phủ. Từ trại Đại Dương, Hồ Ma hiểu rằng, bất kể là Nhị Gia hay Tiểu Hồng Đường, đều đã từng nói với hắn rằng, Hắc Thái Tuế không thể ăn, ăn vào sẽ gặp vấn đề. Vậy bây giờ, chính mình, mượn thời cơ nhập phủ, hắn tiến vào bản mệnh linh miếu của mình, nhìn về phía hương án. Giờ đây, tôn tượng thần mà hắn có thể dùng để chiếu rõ, chuyển sinh tự thân đã hoàn toàn phát sáng. Từng sợi tơ vàng xuyên qua trong tượng thần, hiện ra một hình thể xếp bằng trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chỉ có điều, giờ đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy kinh mạch đồ, tơ vàng phác họa ra một cái nhân thể, không có làn da, không có xương cốt. Đương nhiên, cũng không nhìn thấy hình dáng của tượng thần này. Mặt khác, tượng thần ngồi xếp bằng trên đất, một tay nâng lên, một tay hướng về phía trước vạch ra. Bàn tay ấy hiện lên hình dạng như đang nắm giữ vật gì, nhưng lại đen xí, khiến cho hắn không thể xác định trong tay tượng thần vốn nên cầm cái gì. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào vòng kinh mạch màu vàng cuốn quanh thân hình tượng thần, nhất là dưới xương sườn. Đột nhiên, Hồ Ma nghĩ, căn bản cũng không phải là hai cánh tay, tượng thần này không trọn vẹn, thiếu sót nghiêm trọng. Bây giờ hắn chỉ miễn cưỡng luyện ra một hình người, như vậy bên ngoài hình người này có phải còn tồn tại những đồ vật không nên thuộc về người hay không? Người chuyển sinh thường nói tượng thần này phản ánh bản thân, nhưng Tượng thần này rốt cuộc phản ánh chính là hắn, hay hắn phản ánh nó? Vừa nghĩ, hắn nhìn về hướng bàn thờ sau tượng thần, không biết có phải do quá nhập thần, mà đột nhiên cảm giác tượng thần dường như bắt đầu chuyển động. Hắn mơ hồ thấy một nụ cười bí ẩn hiện ra, chậm rãi nhìn về phía bàn thờ trước mặt, thân hình hơi nghiêng về phía trước, âm thanh thăm thẳm vang lên, mang theo một loại quái dị ý nghĩa. Tại bản mệnh linh miếu của hắn vang dội, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát. Hồ Ma Cơ Hổ bị câu nói này làm cho hù dọa, hắn chợt ưỡn ngực, ánh mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy tơ vàng pháp họa tượng thần vẫn chỉ an ổn đứng trong bóng tối, không hề thay đổi so với trước. Tuy nhiên, 16 chữ không hiểu kia bỗng nhiên khiến trong lòng hắn run lên, suy ngẫm kỹ lưỡng càng làm hắn rùng mình, tê cả da đầu. Hắn thậm chí vô thức hướng về phía bên ngoài nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng nhà gỗ, rơi xuống lớp vải đỏ che khoáng mạch phía trên. Trong lòng hắn bỗng run rẩy, những thông tin theo Hắc Thái Tuế tràn vào não hải lặng yên hiện ra. Thái Tuế lão gia vẫn còn sinh mệnh, đang chờ tân hoàng đế xuất hiện, thực hiện lời hứa mà thế giới này đã từng dành cho hắn. Ý thức này, chính hắn cũng không rõ vì sao lại xuất hiện, như thể do tiếp xúc với Hắc Thái Tuế mà bị lây nhiễm một loại ý thức. Nó tựa như trong bản mệnh linh miếu, khơi dậy điều gì đó sâu kín. Hồ Mai nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra, không cách nào giải thích. Hắn vội vàng muốn làm rõ, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khủng khiếp. Tựa hồ muốn vô thức rời xa chính bản mệnh linh miếu của mình, cảm giác như bị đay rối, nóng lòng như kiến. Đến khi bỗng nhiên trên cánh tay một trận đau đớn ập tới, Hồ Ma mới giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, thì mọi sự vật quỷ dị đã biến mất, chỉ còn lại cảnh tượng chân thực và hỗn loạn trong nhà gỗ này. Hắn trừng mắt thật to nhìn khuôn mặt nhỏ bé của mình, nàng há miệng thật lớn, cắn vào cánh tay của chính mình, thấy mình tỉnh lại, mới vèo một tiếng nhảy ra, cảnh giác nhìn chính mình. Đây là, Hồ Ma cảm thấy có chút bất ngờ, ngừng lại một chút, rồi chậm rãi cúi đầu nhìn về cánh tay của mình. Trên đó, có dấu răng đen nhánh, là vết tích bị tiểu quỷ cắn. Hồ Ma ca ca điên rồi, huyết thực không đủ, lại đi ăn Hắc Thái Tuế, giống như sắp điên mất. Tiểu Hồng Đường vừa nói vừa nói vừa lén lút nắm tay giấu sau lưng, tay áo kéo xuống. Thực ra, vừa mới rồi Hồ Ma nhìn thấy, tay nàng đã vung mạnh lên, như thể muốn cắn một cái cho bất tỉnh, nhưng rồi lại không dám. Vậy nên, vừa rồi chỉ là do tiếp xúc với Hắc Thái Tuế mà sinh ra ảo giác quái dị. Hồ Ma thở sâu một hơi, lại lần nữa nhìn xung quanh, cảm giác rợn người đó đúng là không thể tìm lại. Tất cả phảng phất như chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại thì đã tỉnh, nhưng thật sự chỉ là ảo giác. Trong lòng Hồ Ma không nghĩ như vậy, nhưng cũng quyết định không truy cứu thêm. Hắn từ từ lộ ra dáng tươi cười, ra vẻ nhẹ nhõm, hướng Tiểu Hồng Đường nói, được rồi, việc đã xong. Tiểu Hồng Đường, lần này ta thật sự cảm tạ ngươi. Nghe được lời khích lệ, Tiểu Hồng Đường nghiêng đầu đánh giá Hồ Ma, thấy hắn không còn dọa người như trước, đôi mắt vui vẻ cong lên. Chuyện của ta đã làm xong, vậy thì nơi đó hãy chú ý chuyện bên ngoài. Hồ Ma thở sâu một hơi, trầm ngâm, rồi hướng Tiểu Hồng Đường nói, Tiểu Hồng Đường, hãy cho ta xem rổ của ngươi. Tiểu Hồng Đường không biết hắn định làm gì, ngoan ngoãn đưa rổ mình cho hắn. Hồ Ma gỡ bỏ vải đỏ trên rổ, bên trong loạn thất bát tao, thứ gì cũng có, trong đó có không ít đồ hắn từng cho nàng để chơi. Hắn mở ra, lấy ra một khối xương cốt màu đen, hài lòng gật đầu, không để ý đến ánh mắt trừng lớn của Tiểu Hồng Đường, nhét nó vào tay áo mình. Suy nghĩ một chút về việc hắn sắp làm, Hồ Ma đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi lật trong bao quần áo ra đèn lồng của Hồng Đăng Nương Nương. Đây là vật mà đệ tử Hồng Đăng Hội luôn mang theo mỗi khi đến nơi mới. Hắn lấy đèn lồng ra, dùng cây châm lửa đốt chén dầu bên trong, rồi cầm nó lên, tay còn lại nắm đao răng cưa. Hắn hò nhẹ một tiếng, gật đầu với Tiểu Hồng Đường, thế là nàng liền bận bịu mở cửa, khiến cánh cửa tự động mở ra trong mắt người ngoài. Hồ Ma cầm đèn lồng đỏ từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn về phía một mảnh hỗn độn của sơn cốc, trầm thấp hít một hơi. Hầu nhi tử tiểu nhị này thật là cứng đầu a, nhận lấy ảnh hưởng của Hắc Thái Tuế, Ô Nhã cùng Ô Công tộc trưởng đã dùng thân mình để luyện hóa tả dị cổ trùng, họ cùng nhau mời gọi Cửu Thiên Liên Hoa Thánh Mẫu giáng lâm, cùng với một vị thủ tuế già vào phủ, tất cả liên thủ công về phía Ô Tụng. Còn hắn với bảy hóa thân đứng ngăn ở trước khoáng mạch, bên cạnh vô số cổ trùng bay múa, mỗi bộ thân thể đều tỏa ra những bóng dáng hoảng hốt, xen lẫn vào nhau, gần như che khuất cả nửa sơn cốc. Loại thần bí khó lường cổ thuật này thực sự để hắn gánh vác bốn vị liên thủ tiến công. Nhưng bên cạnh, vô số cổ trùng rơi xuống đất, từng bộ hóa thân cũng dần sụp đổ, ngay cả những tảng đá và vách núi xung quanh cũng im ắng vỡ vụn. Giờ đây, khi các phương khác biệt liên thủ đến gần, uy áp nặng nề đè lên Ô Tụng, hắn đã hủy đi bốn bộ hóa thân, ba bộ vu nhân còn lại cũng đã bắt đầu sụp đổ, chỉ còn miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn thấy khoảng cách rút ngắn, Ô Tụng chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ mạng. Cổ trùng trên lưng Ô Công tộc trưởng thấy cảnh này, vừa kinh ngạc vừa kích động. Khoáng mạch phía trước được che phủ bởi vải đỏ dường như đã đến gần, hắn tựa hồ có thể nghe thấy những tiếng kêu gọi thần bí bên trong, cảm nhận được ý chí giáng lâm của vu thần. Tất cả đều như dễ như trở bàn tay, gần trong gang tấc. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, bỗng dưng trong cốc vang lên một thanh âm thật thấp. Chợt, một vòng đèn lồng đỏ ánh sáng thăm thẳm xuất hiện, xé mở bầu không khí đen tối như đêm khuya. Một thân ảnh dẫn theo đèn lồng chậm rãi từ sâu trong bóng tối bước ra, ánh mắt quét qua cảnh vật bừa bộn trong sơn cốc rồi lắc đầu. Nàng nhẹ giọng thở dài, một đám không hiểu quy củ khiến cho nương nương ta phải chịu đựng huyết thực khoáng như thế này, thật không biết đã làm thành bộ dáng gì. Đèn lồng đỏ trong sơn cốc lúc này đang hôn thiên ám địa, bốn người bản sự phi phàm đang định liên thủ đánh tan Ô Tụng mở ra khoáng mạch thì bỗng nhiên một người xuất hiện, khiến khí thế hung lệ của họ bị ngắt quãng. Họ nóng lòng và hoảng loạn, không khỏi dừng lại nhìn hồ ma cùng chiếc đèn lồng đỏ kia. Sau đó, họ lại quay về phía Ô Tụng, chờ đợi cử thiên liên hoa, thánh mẫu giáng lâm lên nhất tiền giáo pháp vương, miệng đã vội vã niệm chú. Những tiểu quỷ bên cạnh ô ô rung động, còn tiền giấy thì đang thiêu đốt, phiêu khởi những điểm quỷ hỏa. Ô Nhã im lặng kêu lên, nhìn những con cổ trùng đã chết cứng trên mặt đất, chúng lít nhà lít nhít như thủy triều màu đen, hướng về Ô Tụng bò tới. Về phần Ô Công tộc trưởng, hắn chỉ chú ý đến khoáng mạch phía trên, phát ra những tiếng côn trùng kêu vàng, quanh quẩn trong sơn cốc, như thủy triều, từng lớp lớp dũng mãnh lao tới trước Ô Tụng, như đánh ra bờ đê. Đừng nói đến Ô Tụng, ngay cả những kẻ cắt thịt tượng trong sơn cốc lúc này, cũng đang say sưa trong tiếng côn trùng kêu, hoa mắt chóng mặt, nôn mửa không thôi. Giờ đây, họ đã trở nên hữu khí vô lực, thân thể mềm nhũn, họ có còn để ý đến ta không? Hắn nhìn đám người, rồi lại quay đầu đi, bộ dạng có chút ngơ ngác. Trong lòng tức giận, hắn chọc lấy đèn lồng đỏ, bước đi với dáng vẻ chủ nhân về phía trước. Người chính là vị lão âm Sơn Chu Nhị gia đồ đệ. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt. Hắn thấy vị sư phụ của Chu Nhị gia, Tôn lão gia tử, trở thành người đầu tiên ngăn cản mình. Hôm nay lão sắc mặt xanh xao, nhìn không giống người sống, trên thân phát ra khí tức ác sát nồng nặc, một đôi mắt hung dữ gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột nhiên đổ ập xuống mà mắng: "Ngươi là tiểu tử không hiểu chuyện, còn không mau cút qua một bên, ngươi là thủ tuế nhân, sao lại không biết trân trọng bản thân, như vậy không thương tiếc mạng sống của mình, thật uổng công sư phụ ngươi đã dạy dỗ ngươi." Hắn thật không ngờ, vừa mới cùng nhau hòa hợp đã bị người chỉ vào mũi mà chửi. Hơn nữa, lão thủ tuế này không nể mặt mũi mà mắng mình, lại không phải là loại cửu gia bình thường chọc giận nhau. Dù có hơi hoang đường, nhưng hồ ma cảm nhận được từ lời nói của lão có chút ý tứ quan tâm. Nghĩ lại thái độ vừa rồi của hắn với Chu Đại Đồng và những người khác cũng là như vậy, lại cảm thấy có phần bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì lại rất hợp lý. Hắn tự hỏi liệu có phải chính là sự đoàn kết giữa những người cùng một môn phái, cùng chung chí hướng. Nghĩ vậy, lòng hắn không còn tức giận, chỉ là ánh mắt quét qua nơi đây, rồi cười nói: "Ta là quản sự dưới trướng Hồng Đăng nương nương, nàng đã phái ta đến mỏ này, ta có nhiệm vụ quan trọng để thay Hồng Đăng nương nương quản lý nơi này. Lão nhân gia, các ngươi tự tiện xông vào đấu pháp giết người nơi đây đã là điều bất kính, nhưng thấy ngươi vừa rồi không ra tay với sư đệ ta, ta sẽ tha cho ngươi một mặt mũi, bây giờ không mau chóng rút lui sao?" Soạt, Thiết Kiều Tôn lão gia tử lập tức nổi giận, dù hắn đã nhập phủ, nhưng trong trận đấu này, hắn cũng không dám sử dụng toàn lực, vì vu nhân quỷ dị và hung hiểm, hắn là thủ tuế, cũng cần phải cẩn thận. Hơn nữa, Cửu Thiên Liên Hoa Thánh Mẫu đã lên thân Pháp Vương, nếu hắn gây náo động lúc này, sẽ là điều bất kính đối với khách quý. Vì vậy, giờ đây, người quản sự của Hồng Đăng Hội xuất hiện, đúng là thời cơ để hắn đuổi đi. Đương nhiên, hắn cũng muốn cho tiểu tử này một bài học, để biết trời cao đất rộng, tránh việc không công chọc giận mấy vị kia đến mức mất mạng. Trong tiếng quát vang lên, một trưởng hùng mạnh đã đánh tới. Hắn hiện tại sử dụng công phu nhập phủ, thân thể giống như yêu mà, kinh lực phun trào, sát khí cuồn cuộn, một trưởng xuất ra, thế lực vô địch. Người bình thường gặp phải chỉ cần trưởng phong cũng có thể đe dọa tính mạng. Đây chính là năng lực của thủ tuế nhân sau khi nhập phủ, không phải là cấp độ của Khất Nhi Bang hay tuyệt chiêu của lão thủ tuế. Hắn rõ ràng chỉ là người sống, nhưng đã luyện hóa thân thể thành yêu ma. Hồ Ma trong lòng cũng tỉnh táo lại, nhưng trên mặt chỉ tỏ ra bình thản. Hắn nhấc đèn lồng đỏ, tam trụ đạo hạnh đều vào trong lư hương, toàn thân khí huyết vận chuyển. Hắn đưa tay phải xuất chiêu đại xuất bi thủ, mạnh mẽ đánh ra. Lão thủ tuế nhập phủ là toàn thân luyện hóa thành chết, sử dụng sức mạnh như yêu ma. Còn Hồ Ma là toàn thân luyện hóa thành sống, cổ động khí huyết, dùng dương cương tuyệt chiêu để trực tiếp giao thủ với đối phương. Khi hai trưởng va chạm, lực lượng khổng lồ kích thích tạo ra tầng tầng gợn sóng truyền đến cả hai. Hồ Ma chỉ cảm thấy xương cốt mình bị đè ép như muốn tan ra từng mảnh, nhưng nhờ vào việc mượn sát khí của Trấn Tý phủ trước đó, căn cơ vững chắc khó có thể tưởng tượng, nên lúc này tuy mới nhập phủ nhưng thể phách của hắn vẫn biểu hiện ra năng lực hơn người. Mặc dù chỉ cảm thấy âm khí nhập thể khiến hắn suýt nữa không thể thở được, nhưng hắn vẫn cố nhịn chống đỡ cơ thể, sắc mặt cũng không hề biến đổi mấy phần. Hở, Hồ Ma chống đỡ được, nhưng lão thủ tuế vừa mới nhập phủ lại lập tức kinh hãi, đột nhiên rút trưởng lui lại, ngay cả vẻ mặt như ác quỷ của hắn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Không phải hắn bị thương, mà là bị hù dọa, là thủ tuế nhập phủ, đương nhiên hắn sẽ không thật sự ra tay đánh chết đứa trẻ này. Do đó, mặc dù dùng tuyệt chiêu, nhưng lực đạo cũng chỉ ẩn nhẫn không phát, chỉ muốn để Hồ Ma biết lợi hại mà ngoan ngoãn rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương cũng sử dụng tuyệt chiêu, mà nhìn có vẻ không thua kém gì hắn. Như vậy nói cách khác, con mẹ nó cũng là vị vào cửa phủ thủ tuế sao? Đáng chết Trang Nhị Sương, điểm ấy nhãn lực cũng không có. Con nói cái gì cùng người giúp đỡ thua, người một cái đang dai, chạy tới cùng người nhập phủ giúp đỡ, thật sự là ngay cả ta cũng bị lừa. Đến lúc này, đã không phải là cân nhắc ai mạnh ai yếu, chỉ cần thấy Hồ Ma vào phủ đã khiến hắn hoảng sợ nhảy một cái, vì vậy trực tiếp thu tay lại, biểu lộ kinh hoàng, trong lòng hắn không biết đã tuôn ra bao nhiêu nghi vấn. Con trẻ như vậy đã nhập phủ, vậy sư phụ của hắn đâu? Phải là người có bản sự lớn đến đâu? Tiểu tử này không phải là đồ đệ của đại chấp đao sao? Sư phụ của hắn chẳng phải là người của gia tộc Dưỡng Mệnh Chu sao? Đáng chết, sư phụ hắn giống như thật họ Chu, không phải là Chu Nhị gia sao? Lão tiên sinh, để cho ta. Hồ Ma đã thu hồi bàn tay giấu sau lưng, chỉ cảm thấy tay phải lạnh thấu xương, mạch máu như muốn nổ bùng. Tuy nhiên, khí phách của hắn không hề giảm sút, trái lại còn mạnh mẽ đánh lui thủ tuế khí thế, đột ngột quay người lại, nhìn về phía Nhất Tiền Giáo Pháp Vương và Ô Nhã đang giao chiến với Ô Tụ, quát: các người đều điếc không nghe thấy ta? Hồng Đăng nương nương có ý chỉ sao? Hắn trừng mắt về phía trước, lúc này Hầu Nhi Tử rõ ràng đã rơi vào hạ phong, ba bộ hóa thân của hắn đang bị Nhất Tiền Giáo Pháp Vương, Ô Nhã và Cổ Trùng liên thủ tập kích. Thiếu đi Tôn lão gia tử cũng không quan trọng, vì lão nhân ấy vừa mới mãi mê mò cá. Trong khoảng thời gian này, ba vị kia đã liên thủ lao tới gần hắn. Ba bộ vu nhân hóa thân rõ ràng đã có dấu hiệu sụp đổ, nếu hắn không giúp đỡ, sợ rằng sẽ muộn. Theo tiếng gầm thét, hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, mơ hồ có một luồng âm lãnh khí lực ngưng tụ lại, hùng hăng đánh về phía Nhất Tiền Giáo Pháp Vương từ sau lưng. Bạch, thủ tuế nhân nhập phủ, mắt thấy năng lực này, hai mắt hắn ngưng tụ, có thể dọa cho những người bình thường hư nhược phải ngẩn người, ngay cả những kẻ du uế cận thân, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến đối phương tản đi một nửa hồn vía, vội vàng đào tẩu. Nhưng nếu dùng trên người của người trong môn đạo, hiệu quả sẽ không lớn lắm. Thế nhưng bây giờ vị Pháp Vương kia lại bám vào chính là Liên Hoa Thánh Mẫu. Hồ Ma nhìn thấy, lập tức chọc giận nàng: công đường khách không thể tiếp nhận kẻ bình thường vô lễ như vậy. Pháp Vương trong chớp mắt đã trở lại, chỉ thấy trong mắt chỉ còn lại tròng trắng, lại hô thổi một ngụm, Lập tức bầu trời tràn ngập tiên giấy, bay lả tả như tuyết rơi, khiến chung quanh trở nên quái dị, không giống nhân gian. Đèn lồng trong tay hồ ma phiêu phiêu đãng đã, sắp tắt mà chưa tắt. Khi hắn cảm nhận được âm khí áp bức, lòng hắn cũng không dám khinh thường. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang giao thủ với công đường khách. Mặc dù chỉ là xin mời rơi xuống công đường khách, nhưng không biết pháp vương này có thể mang theo nàng mấy phần pháp lực. Áp lực trước mắt cũng thật chưa từng có. Trong lòng hắn đã chuẩn bị đủ, ngưng thần mà chờ, trên mặt lại là trực tiếp chống đỡ được ngụm âm phong này, thậm chí ngay cả biểu hiện cũng không thay đổi, vẫn giữ vững thể diện, chỉ là đèn lồng đỏ trong tay phiêu phiêu đãng đã, sắc mặt cũng bỗng chốc trở nên âm trầm. Việc đèn lồng có tắt hay không thực sự không quan trọng, vì hồ ma căn bản không có ý mời Hồng Đăng Nương Nương đến. Bình thường, Hồng Đăng Nương Nương sẽ không đích thân đến nơi huyết thực khoáng. Dù hồ ma được nương nương tin tưởng, có cách để nàng đến, nhưng hắn cũng không mong muốn điều đó. Nếu nàng tới và chứng kiến cuộc đại chiến như vậy, không biết sẽ ra sao nếu nàng quỳ xuống. Dù không mời Hồng Đăng Nương Nương, nhưng uy phong vẫn cần phải có. Hồ ma nghiêm nghị uống một ngụm, sau đó quăng đèn lồng đỏ về phía sau. Hắn nỉ theo sau, không dám đến gần, thì tiểu hồng đường đã nhảy dựng lên, tiếp nhận đèn lồng đỏ trong tay. Ngay sau đó, hồ ma bỗng nhiên đưa tay, từ trong tay áo lấy ra một khối xương cốt màu đen. Hắn đưa đến bên miệng, hút mạnh một hơi, rồi đột nhiên thổi ra. Trong chốc lát, không gian trở nên tối tăm, sát khí cuồn cuộn bỗng nhiên bùng lên, lan tỏa khắp vùng sơn cốc. Trong cốc, không ít chậu than và ngọn đèn đang cháy bỗng nhiên sáng rực lên. Nhưng ngay giây phút này, tất cả ngọn lửa đột ngột chuyển sang màu xanh biếc, quỷ khí dày đặc, lơ lửng không ổn định. Khắp cốc chỉ còn lại tiểu hồng đường với đèn lồng trong tay, phát ra ánh sáng đỏ dị thường, tạo thành những đường cong quỷ dị trên không trung, hòa quyện với sát khí cuồn cuộn, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ có người chuyển sinh mới thấy rõ đây chính là khoa tay. Không biết hầu nhi tử có thể chính xác bắt được tín hiệu mà hắn thả ra hay không, nhưng khi hổ ma vừa ra tay, lập tức giải vây cho hắn. Nguyên bản bị ba vị hóa thân không phải người áp chế, bỗng chốc đồng loạt nợn đầu, thậm chí không để ý đến quỷ hỏa tiền giấy từ cửu thiên liên hoa thánh mẫu bay tới, cũng không để ý đến ô công tộc trưởng phụ thân cổ trùng kêu vàng. Chúng chỉ lấn tới tiến về phía Ô Nhã, đồng thời vươn cánh tay đã rửa nát hết huyết nhục để bắt lấy nàng. Cổ trùng trên thân thể chúng nhao nhao bò ra, như thể muốn tiến vào trong người Ô Nhã. Đây đã là một mối nguy hiểm không thể hình dung, tương đương với việc để lộ tất cả hóa thân trước mặt cử thiên liên, hòa thánh mẫu và ô công tộc trưởng. Chỉ cần một bước sai lầm, chúng có thể hoàn toàn bị hai người này tiêu diệt. Nhưng đúng vào lúc đó, hồ ma từ màu đen khớp xương phun ra sát khí, cuồn cuộn xông về phía trước, quỷ hỏa tiền giấy bên người cử thiên liên hoa thánh mẫu lập tức bị tắt ngúm, biến thành cho tàn bay lả tả, không biết đã mê hoặc bao nhiêu ánh mắt. Ngay cả ô công tộc trưởng với côn trùng kêu vang dẫn động toàn bộ tà khí trong sơn cốc cũng bất chợt bị đánh cho thất điên bát đảo. Cổ trùng phát ra tiếng côn trùng kêu, lập tức khiến cho không khí trở nên một ngạt, ảnh hưởng đến những thợ thủ công quanh đó, khiến họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ba bộ hóa thân cũng bị áp lực này tiêu tán ngay trong khoảnh khắc. Ô công tộc trưởng phụ thân cổ trùng hoảng hốt thét lên, nhưng trong thời gian ngắn không thu được kết quả. Coi, cùng lúc đó, cửu thiên liên hoa thánh mẫu, phụ thân của Nhất Tiền giáo pháp vương, cuối cùng quay người nhìn về phía hổ ma, ánh mắt trống rỗng nhưng đã mơ hồ có vẻ hung ác. Nàng bóp chặt lan hoa chỉ, những tiểu quỷ bị nàng cưỡng ép kéo tới lập tức hóa thành từng đợt âm phong kỳ quái đánh về phía hổ ma từ sau lưng. Tiểu hồng đường nhìn thấy nhiều tiểu quỷ vọt tới, mặt mày tái xanh. Dù rằng tiểu hồng đường chưa bao giờ sợ ai trong một trận chiến, nhưng đối mặt với quá nhiều tiểu quỷ, hắn cảm thấy có thể bị vây đánh. Thế nhưng ngay lúc đó, hồ ma đã đột ngột cầm chặt xương cốt trong tay, nhanh chóng niệm chú, khiến cho sát khí tràn ngập trong sơn cốc, càng lúc càng mạnh mẽ xoay quanh. Một âm thanh ầm ĩ vang lên, bỗng nhiên hướng về phía thánh mẫu, chỉ thấy một trận hỗn loạn, khiến cho liên hòa thánh mẫu phải lùi lại một bước, chóng mặt. Trong khi những tiểu quỷ bên nàng lại không gặp may mắn như vậy, những phương pháp thúc đẩy tiểu quỷ này chính là sở trường của công đường khách. Trong dân gian có đồn đại rằng địa ngục môn quan tràn đầy tà túy, du uế và tiểu quỷ, mà bọn hắn có thể tùy tiện gọi những sinh vật ấy đến bên mình. Một du uế thông thường, nếu người bình thường dũng cảm cũng sẽ không sợ, nhưng gặp phải nhị gia như thế này, càng có khả năng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là hai, ba cái tiểu quỷ thì lại khác, như một người thân thể tráng kiện, bị một tiểu quỷ thổi âm khí thì vẫn không sợ, nhưng nếu liên tục bị 10, 8 cái tiểu quỷ cùng thổi, thì chắc chắn sẽ khác. Công đường khách có khả năng này, cưỡng ép kéo đến 4 phương 8 hướng linh khí, ngay lập tức tạo thành một cái quỷ oa bên cạnh. Những tiểu quỷ này cùng nhau tiến lên, chính là ác mộng mà người sống khó mà tưởng tượng. Nhưng trong giờ khắc này, hồ ma thổi ra một cỗ sát khí, không phân tốt xấu, thậm chí chưa kịp để cử thiên liên hoa thánh mẫu phản ứng, nàng chỉ cảm thấy quanh thân lạnh buốt, bên cạnh tiểu quỷ lần lượt bị thổi tan biến, bóng dáng hòa tan vào không khí. Cái sức mạnh bá đạo và hung lệ đáng sợ này, ngay cả nàng cũng khó có thể tưởng tượng. Trong chốc lát, Niết Tiền Giáo Pháp Vương, hay nói đúng hơn là cửu thiên liên hoa thánh mẫu, lùi lại vài bước, trừng mắt nhìn, khó có thể tin tưởng, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi, tuy vẫn nhìn thấy vài đỏ che khoáng mạch, nhưng quyết tâm trong lòng vẫn chưa thay đổi. Hắn cưỡng ép một bước tiến lên, chặn lấy Lan Hòa Chỉ, mặt mày trợn trừng, trong miệng phát ra một chuỗi lời nói khó hiểu không lưu loát. Theo tiếng nói, vị Niết Tiền Giáo Pháp Vương bỗng nhiên cảm thấy khí huyết tiêu hao, sắc mặt trở nên khô héo, áo choàng cũng phảng phất trở nên dài rộng hơn. Hồ Ma nhìn rõ ràng, đây là do công đường khách tức giận, cưỡng ép cấp cho nàng nhiều pháp lực hơn. Nhưng Pháp Vương chỉ có hạn năng lực, không thể gánh vác nhiều như vậy pháp lực, khiến tuổi thọ của chính nàng cũng nhanh chóng giảm sút. Theo những lời niệm không lưu loát đó, bên cạnh vị Pháp Vương rõ ràng xuất hiện sương mù tràn ngập. Trong mơ hồ, âm thanh quỷ thần khóc gào vang lên, bóng đêm dường như tan ra từng lớp. Quang cảnh quanh nàng biến hóa, tất cả đều mất đi, chỉ còn lại một đóa hoa sen tỏa ánh sáng chói lóa. Phía trên là một thân ảnh thần thánh, không rõ mặt mũi, nhẹ nhàng vung tay về phía trước, lập tức kim quang tỏa ra, nghiền ép về phía trước. À, thấy cảnh này, ngay cả Tôn lão gia tử, người vừa mới tìm cơ hội lao về phía trước, cũng bị dọa nhảy lùi, nhanh chóng che mắt lại bằng tay áo. Đúng là vị công đường khách, cưỡng ép giáng xuống pháp thân, sử dụng vô biên pháp lực để xua tan sát khí trong cốc này. Nhưng đến mức đó sao? Niết Tiền Giáo cung phụng thần thánh, thúc tài cải vận, tránh đau thương. Những kẻ cao quý trong công đường khách này cũng đều được người cúng bái thần minh. Nếu có thể xin một đạo chỉ thị đến, chính là phúc lớn. Thế mà bây giờ lại trực tiếp hàng pháp thân xuống đây. Nhưng hắn che mắt, nhìn những kẻ núp trong phòng, từng kẻ thợ thủ công đã không còn chịu nổi, ánh mắt mê mẩn, nhào nhào quỳ xuống dập đầu. Ngay cả Chu Đại Đồng cùng bọn hắn cũng chỉ kháng cự một chút, rồi cũng cảm thấy thần hồn mê ly, hướng về phía ánh kim quang mà dập đầu cung bái. Còn lão bản tính đã quỳ xuống nhanh hơn cả đám thợ thủ công, không cho phép quỳ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hồ ma đột nhiên cắn răng quát to. Đây là lần đầu hắn giao thủ với công đường khách, hắn phải ghi nhớ hình dáng của đối phương. Dù trong quan sát, hắn cũng không dám thất lễ. Đối diện với pháp thần và ánh kim quang, hắn tỏ ra hung dữ, đột ngột quát lên: "Phương nào hương giả yêu tí, dám dương oai trước mặt Hồng Đăng nương nương!" Trong tiếng quát, hắn rút đao từ tay, lưỡi dao yêu dị, những lỗ hổng trên đó tỏa ra khí sắc hung lệ. Cùng một lúc, tay còn lại của hắn nắm chặt xương cốt màu đen, quay người lại, đưa đến bên miệng, lần nữa thổi ra một ngụm. So với lần trước, lần này khẩu khí lại dài hơn, khiến cho sát khí bên trong xương cốt lập tức tuôn ra càng thêm hung lệ. Hắn sử dụng công phu nhập phủ thủ tuế, điều này có nghĩa là thất khiếu đã thành, có thể từ sống luyện thành chết, thậm chí có thể thông âm dương. Hiện tại, khi hắn thì triển âm khẩu công phu, tựa như một loại chú ngữ, có thể thổi ra sát khí ẩn chứa bên trong xương cốt. Mượn từ cỗ sát khí này, trên đầu hồ ma đèn đỏ phiêu diêu, như thể chịu sự gia trì của pháp lực. Hắn đột ngột hét lớn một tiếng, bước về phía trước, trong tay đao rằm cửa, mang theo sức mạnh khổng lồ và sát khí cuồn cuộn, một đao chém thẳng về phía trước. Xỉ, sát khí cuồn cuộn theo đao này xông ra, chỉ trong chốc lát đã khiến cho pháp thân chung quanh kim quang trở nên ảm đạm. Đột nhiên, một đao này chém xuống, khiến hoa sen dưới pháp thân bị phá toái. Bành, kim quang trên hoa sen đổ tung, làm lộ ra một thân ảnh thần bí ngồi ngay ngắn bên trên, phát ra một tiếng kêu hổ, kim quang vỡ vụn, nơi đâu có hoa sen, nơi đâu có thần bí thân ảnh, hóa ra chỉ là vài khối chồng chất lại với nhau. Trên đó ngồi một bà lão với nét mặt nhăn nheo, bà ta toàn thân phủ đầy lông mao, nhìn chẳng khác gì một con hồ ly. Hồ ma một tay nắm lấy tiểu hồng đường, tay còn lại cầm đèn lồng đỏ, nhanh chân tiến về phía trước, trong tay cầm đao răng cưa lấp lánh hàn quang. Ta tưởng rằng cái gì ghê gớm, hóa ra chỉ là một con hồ ly già trong núi, cũng dám tự xưng là công đường khách. Hồ, khi ánh sáng từ chiếc đèn lồng đỏ tiến lại gần, mọi huyễn tượng xung quanh lập tức biến mất. Trong toàn bộ sơn cốc, một đám cắt thịt công tượng nằm la liệt dưới đất, không phân biệt chủng loại. Hồ ma cầm đèn lồng đỏ, tay kia nâng đao, nhanh chóng tiến về phía trước, dọa cho Nhất Tiền giáo pháp vương lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Nàng lùi lại mấy bước, từ trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái lão thái thái với vẻ mặt hoảng sợ, bị đánh mà lăn từ phía sau ra. Nàng ta không ngừng lại, cứ lăn khỏi chỗ, lập tức hóa thành một trận âm phong, cuốn theo tiền giấy bay tán loạn trong không trung, rồi từ từ rơi xuống đất. À, cái này, tất cả những ai chứng kiến cảnh này, bao gồm cả bên cạnh Tôn lão gia tử, đều bị y phong lẫm lẫm này hù dọa, đối với hình ảnh cầm đèn lồng đỏ ấy tràn đầy kính sợ. Trong khi đó, hồ ma thì hài lòng cầm khối xương cốt màu đen, giống như khi trước giết chết thanh y ác quỷ và lưu lại vải xanh, hắn cũng thu được hơn phân nửa pháp lực của thanh y ác quỷ, nên mới bị sơn quân thắt ở cánh tay tiểu hồng đường. Khối xương cốt màu đen của ngũ sát thần bị chém giết cũng tỏa ra sát khí cường đại. Trước khi nhập phủ, hồ ma còn không thể bước đi sát khí trong xương cốt, nhưng khi vào phủ, thất khiếu đều do sự sống và cái chết mang lại bản năng, khiến cả thần hồn cũng biến đổi, có thể kích phát sát khí bên trong. Ngũ sát thần là một loại tồn tại hùng mạnh, từng là hộ pháp thần của công đường khách. Vị này bị Nhất Tiền giáo hộ pháp mời lên, được gọi là Liên Hoa Thánh Mẫu, nhưng thực chất chỉ là một án thần, tương tự như ngũ sát thần, mang tên gọi khác là Thiên Xoa Địa Viễn. Vì vậy, dù chỉ là một khối xương của ngũ sát thần, sát khí tỏa ra từ bên trong cũng khiến nàng không thể địch lại, chỉ có thể chật vật mà bỏ chạy. Dĩ nhiên, ngoại nhân không biết rõ nguyên do, chỉ thấy sát khí tung hoành và những chiếc đèn lồng đỏ lay động hai bên, cho rằng Hồng Đăng nương nương đáng phóng thích khí tức, đuổi đi Liên Hoa Thánh Mẫu. Trong khoảnh khắc, lòng người đối với chiếc đèn lồng đỏ này tràn đầy kính sợ, khí lạnh xâm chiếm tâm trí, đầu gối mềm nhũn, không thể không dập đầu xuống đất. PS, tiến thư, tên sách, vậy liền để các nàng dâng lên trung thành đi. Giới thiệu vắn tắt, xuyên qua một trật tự hỗn loạn, tràn ngập các loại quái vật và tai biến, Khâu Đồ phát hiện ra mình lại là tình phụ của một nhân vật lớn. Hắn có một vật phẩm quỷ dị, có thể tẩy xóa ấn tượng trong lòng người khác về mình, như thể một viên hoàng thạch. Hắn chỉ cần hôn lên vật ấy, liền có thể triệu hoán phong bạo hoặc dị thú, còn có thể chứa đựng cảm xúc đồng bạc. Nếu đánh người, vật phẩm này còn có thể gia tăng độ thiện cảm và chuyển đổi dược thủy các loại. Chư vị lão thiếu gia, sợ cái gì, chỉ cần có ta, Hồng Đăng nương nương ở đây, bất kể hắn là yêu ma quỷ quái gì, ai dám đến quấy rối mỏ này của chúng ta. Hồ ma hài lòng khi đuổi được công đường khách, nhưng trên mặt hắn tự nhiên không thể hiện ra. Hắn chỉ cầm đèn lồng đỏ, nhanh chân đi một vòng quanh mỏ, thân thể dẫn động sát khí, quét sạch khí cổ trùng còn sót lại trong cốc. Cuối cùng, hắn phỉ thân lên, treo đèn lồng đỏ ở cổng chào. Ánh sáng hồng quang tỏa ra rực rỡ. Những thợ thủ công đã trải qua một đêm kinh hoàng, ba phen suýt mất mạng, giờ đây cảm thấy sống sót thật sự như một phép màu, nheo nhào hướng về phía đèn lồng đỏ mà dập đầu quỳ lạy. Mặc dù bên kia Vu Nhân còn đang làm loạn, nhưng trong lòng họ đã nảy sinh sự kính sợ sâu sắc đối với Hồng Đăng nương nương. Chỉ cần nhìn vào đèn đỏ, họ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Ngược lại, lão bàn tính nhìn chằm chằm vào ánh hồng quang của đèn lồng đỏ treo trên cổng chào, không khỏi nghẹn họng. Hắn tự hỏi, Hồng Đăng nương nương nhà chúng ta có lợi hại đến vậy sao? Vật nhỏ vừa mới xây miếu, theo lý mà nói, còn cáo hoang kia đạo hạnh cũng không thể nào so với nàng. Hồ ma nhìn đèn lồng đỏ, ngẩng đầu hướng ra ngoài cốc, nhưng không hề buông lỏng, lại trầm thấp hít một hơi. Bọn Vu Nhân quả thật hạ quyết tâm lớn. Trên đỉnh đầu, đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng tĩnh mịch, chiếu sáng không gian xung quanh, làm cho những hình dáng u ẩn mờ mịt hiện lên. Hồ Ma thấy bên ngoài sơn cốc, nơi đó tràn ngập những bóng cây dày đặc, không một cơn gió nào lọt qua. Hắn cũng nhìn thấy một cây gần sơn cốc, một gương mặt trắng bệch, lạnh lùng, đứng bên ngoài cốc. Gương mặt đó dần dần hiện ra trong ánh sáng hồng quang, chậm rãi nháy mắt. Không chỉ có gương mặt kia, mà bên cạnh những cây cối còn có vô số gương mặt người khác. Họ đứng quanh đó, có người già, người trẻ, có phụ nữ và cả trẻ nhỏ. Khi đèn lồng đỏ chiếu sáng ra ngoài sơn cốc, họ vẫn trầm mặc đứng trong bóng tối. Dưới ánh sáng của đèn lồng, họ như không tồn tại. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào mặt họ thì khiến người ta giật mình. Mỗi người đều mặc bộ quần áo màu đen của vu nhân, trên đầu đeo trang sức bạc. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ dưới đèn lồng đỏ. À nhà, ngay cả bên cạnh Tôn lão gia tử, khi thấy cảnh tượng này, lòng hắn cũng giật mình, khẽ hô lên một tiếng. Hắn vốn thông minh, thấy đồ vật mà Nhất Tiền giáo Pháp Vương mang đến đã bị đuổi đi, nên đã thu lại tâm tư. Bây giờ, hắn nghĩ rằng, làm thế nào để cho mình nhìn như là người được đặt sẵn ở chỗ này. Lại không ngờ rằng, theo ánh đèn lồng đỏ của Hô Ma, mọi thứ đều lộ ra trước mắt. Hắn không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Cái mặt không biểu cảm kia, so với những gì thấy được trong đêm khuya, còn đáng sợ hơn cả quỷ. Hắn không khỏi cười một tiếng, chủ động đáp lời vị lão tiên sinh. Lão tiên sinh chỉ nghĩ rằng đồ đệ nhà mình thông minh, biết âm thầm báo tin, nhưng không ngờ rằng người ta, vu nhân, cũng đã chuẩn bị rất chu đáo. Tôn lão tiên sinh há miệng, nhưng chỉ im lặng. Trong lúc đó, ông dường như hòa cùng bóng tối, tạo nên một áp lực vô hình. Nghĩ đến, tất cả những điều này đều do Ô Công tộc trưởng gọi tới. Hoặc nói đúng hơn, từ đầu đến cuối, chính hắn đã cùng những người này thỏa thuận. Đây không phải là quyết định của Ô Công tộc trưởng, mà là một việc đại sự do toàn bộ vu nhân quần thể đồng lòng thực hiện. Đầu tiên, hầu nhi tử vong cốc, đảm bảo rằng trong sơn cốc này, mọi thứ sẽ không bị mang đi, cũng sẽ không bị hái cắt trong khoảng thời gian ngắn. Sau đó, Ô Công tộc trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo Ô Nhã, tiến vào trong cốc, lợi dụng nỗi sợ hãi của mọi người để luyện chế cổ trùng. Nếu có thể luyện thành, tự nhiên sẽ khống chế được tình thế trong cốc, nhưng cũng phải đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Những người hầu hạ vu nhân bên ngoài chính là sự chuẩn bị của hắn. Hắn có thể dùng trí, lợi dụng trí, nếu không thể dùng trí, vậy thì tất cả vu nhân sẽ cùng nhau tiến lên, giết chết tất cả những kẻ cắt thịt trong cốc, cưỡng đoạt mọi thứ trong mỏ quặng, không tiếc bất cứ điều gì. Hồ Ma vừa nghe thấy động tĩnh trong nhà gỗ, Ô Công tộc trưởng đã có kế hoạch, nhưng chỉ phụ trách phòng cốc Hầu Nhi Tử. Giờ đây, do một hồi ngoài ý muốn, Hầu Nhi Tử không biết đã chạy đi đâu, vì vậy hắn chỉ có thể thay thế vị trí của Hầu Nhi Tử, hướng về phía cốc dưới, nơi có độc sâu. Những người của Nhất Tiền giáo đến đây bắt lấy những kẻ hạ cổ trong rừng, tưởng rằng chỉ đang phơi bày trò xiếc, nhưng không ngờ ngay lúc này lại chọc vào tổ ong vỏ vẽ và nhận được tin tất cả vu nhân liền kéo đến. Họ chỉ coi đây là một cuộc tranh đấu giữa vài người, nhưng vu nhân lại sớm xem chuyện này là đại sự của cả tộc. Trước đó bọn họ chỉ phong mỏ, không biết từ lúc nào quyết định xuất động cả tộc để mưu đồ trong huyết thực khoáng. Hồ Ma suy nghĩ một chút, không khỏi thở dài. Cái này chỉ có thể đổ lỗi lên đèn lồng đỏ treo trên đỉnh đầu hắn. Ban đầu, vu nhân chỉ phong cốc, chưa nghĩ đến việc có nên làm như vậy hay không. Nhưng khi đèn lồng đỏ được treo lên, họ bắt đầu sợ hãi, và sau khi cân nhắc, mới dẫn đến trận chiến này. Trong lòng trăn trở, Hồ Ma đứng dưới cổng trào, ánh sáng từ đèn lồng đỏ chiếu sáng, hắn chậm rãi đưa hai tay lên, nheo mắt nhìn ra ngoài. Ngoài cốc, những bóng hình biến mất trong bóng tối, thỉnh thoảng bị hồng quang chiếu sáng. Những khuôn mặt không chút thay đổi cũng đang nhìn hắn. Hai bên trầm mặc đối mặt, không ai nói lời nào. Chi chi, chi chi. So với sự tĩnh lặng bên ngoài, bên trong cốc lại vô cùng náo nhiệt. Không thể không thừa nhận, Hầu Nhi Tử, hay nói chính xác hơn là Ô Tụng, đúng là một thiên tài. Thông qua cuộc đấu cổ trước đó, người chuyển sinh từ người bình thường cũng có thể coi là thiên tài, vì họ có cơ hội học hỏi vượt trội hơn người. Nhưng Hầu Nhi Tử lại là thiên tài, ngay cả trong số những người chuyển sinh. Hắn một mình khiêng cửu thiên liên hoa thánh mẫu, một vị thủ tuế nhập phủ, nuốt vào hắc thái tuế để biến thành Ô Nhã với bộ dáng tà dị, cùng với việc nhập vào thần dĩ cổ trùng, đã đạt được những thần thông quái dị mà Ô Công tộc trưởng cũng không thể dễ dàng đánh bại. bốn người liên thủ phải có cảnh giới gì mới dám gượng chống. Nhưng hắn lại thành công, bảy bộ hóa thân mà vẫn giữ lại ba bộ, đã là một khả năng khó tưởng tượng. Này, chính mình mượn ngũ sát xương cốt ra tay, đã ngay lập tức đuổi đi cửu thiên liên hoa thành mẫu, giảm bớt áp lực cho hầu nhi tử gần một nửa, đồng thời làm phế bỏ hơn phân nửa thần thông của cái cổ trùng thần bí đó. Áp lực trên đầu hắn cũng trong nháy mắt giảm bớt, mở ra một cơ hội tuyệt hảo. Hôm nay, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này, chữa bệnh, chính mình vừa tạo ra cơ hội cho hắn, khiến cho hắn có thể bắt giữ Ô Nhã. Theo lý mà nói, ba bộ hóa thân đồng thời cận thân sẽ cho hắn vô số cơ hội hủy diệt Ô Nhã. Dù hiện tại Ô Nhã trong cơ thể ẩn giấu điều gì, chỉ cần thân thể này bị hủy, sẽ không còn cách nào thoát khỏi. Nhưng hắn không ngừng, ba bộ hóa thân đều bắt giữ Ô Nhã, cổ trùng trên người nhao nhao bò vào thân thể nàng. Nếu dùng biện pháp này để hại người, đó chính là cách tra tấn thảm khốc nhất. Nhưng hồ ma biết hầu nhi tử sẽ không làm hại Ô Nhã, cho nên hắn muốn mượn cổ trùng của mình để xua tan một số thứ trong người nào. Hắn không khỏi trầm thấp hít một hơi, đáng ghét, muội khống à, nếu Ô Tụ không xuất thủ, thì những vu nhân bên ngoài chỉ có thể tự mình đối phó. Hắn vác tay ra sau lưng, nắm chặt xương cốt màu đen và chuôi đào răng cưa, sát khí âm lãnh quấn quanh, đứng thẳng, thân hình như hòa vào đèn lồng đỏ, chắn trước cốc. Ô Nhã, Ô Nhã, ở một mái hiên khác, Ô công tộc trưởng phụ thân cổ trùng, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu to, cố gắng tỉnh lại Ô Nhã. Nhưng giờ đây, theo cổ trùng nhập thể, Ô Nhã lại cứng nắc tại chỗ, không có phản ứng lâu dài như tượng gỗ. Hồ ma tiếp cận cũng tạo áp lực lớn cho Ô công tộc trưởng. Hắn không hiểu tại sao chính mình dùng thân thể luyện chế ra loại thần dị cổ trùng này mà lại dễ dàng bị đối phương phá hủy. Những người trong Hồng Đăng hội có tài năng, nhưng trong ấn tượng của hắn, họ chỉ như trang nhị xương, sao có thể lợi hại đến vậy. Cuối cùng, trong sự hoảng sợ, hắn cũng phát ra âm thanh bén nhọn, quỷ dị, ngoài cốc. Những người đứng trầm mặc bên cây vẫn yên tĩnh chờ đợi, khiến người ta cảm thấy họ như không có linh hồn. Đột nhiên, bọn họ bắt đầu động đậy, vì quá trầm mặc và nghe lời, nên khi hành động, những động tác của họ có vẻ cực kỳ thống nhất. Tất cả cùng nhau, từ bên cạnh mình lấy ra đủ loại cổ bồn, rồi lặng lẽ quỳ xuống. Thân sắc của họ thành kính, nghiêm túc, hướng về cổ bồn của chính mình, chậm rãi lễ bái, động tác chậm rãi, không hề dừng lại. Họ cúi đầu, hai bái, do số lượng quá đông, động tác quỷ lệ tạo nên một âm thanh rì rào. Theo thời gian trôi qua, bên cạnh bọn họ xuất hiện những bóng dáng hơi mờ, đi theo, vòng quanh cổ bồn, làm thành một vòng dập đầu. Những vù nhân bên ngoài vốn đã rất nhiều, giờ đây với sự xuất hiện của các bóng dáng mờ ảo này, họ cùng nhau dập đầu, như thể toàn bộ trong rừng đều là người. Trong cốc, ngay cả Tôn lão gia tử, người đã nhập phủ, cũng không khỏi biến sắc, bước chân hơi lảo đảo, vô thức tìm cách chạy trốn. Lão vừa mới nhẹ nhõm định nhìn ra bên ngoài thì bỗng dưng dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hồ ma cũng cảm thấy sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt xương cốt màu đen trong tay, nhìn những vu nhân bên ngoài đang trầm mặc lễ bái, không khỏi thở dài nặng nề. Hắn nhìn thấy theo vu nhân lễ bái, bên cạnh bọn họ xuất hiện những bóng dáng mờ ảo ngày càng nhiều, mỗi bóng dáng đều mang vẻ mặt không biểu cảm, chỉ biết làm theo động tác của bọn hắn mà bái hướng cổ bồn. Trên thân thể còn mang nhiều dấu vết không hoàn chỉnh, có thể là dấu tích của trùng độc. Thời gian dần trôi qua, một làn hắc khí vô hình theo bọn họ lễ bái xuất hiện. Trên bầu trời, mặt trăng vốn u ám này bỗng bị hắc khí kia lặng lẽ che khuất, tạo nên một bóng ma lớn và quái dị. Vu nhân cũng có tổ tiên đã mất, nhưng không giống như bọn bái lão hỏa đường tử tại đại dương. Họ không thụ hưởng hương hỏa từ tổ tiên, bọn họ dựa vào phong tục của chính mình, tổ tiên của họ cũng được hiến tế cho các loài trùng. Giờ đây, khi những vu nhân này quỳ lạy và khẩn cầu, các tổ tiên đã mất từ nhiều đời trước cũng được triệu hồi, tạo thành một phong tục cổ xưa và quái dị. Nhận ra điều này, hồ ma thu xương cốt màu đen lại. Mặc dù xương cốt này rất lợi hại, nhưng ngũ sát thần đã bị chém. Hắn tuy vẫn còn vị cách, nhưng linh tính đã không còn. Mượn sát khí từ xương cốt, hồ ma có thể đe dọa những kẻ công đường khách, nhưng không thể đe dọa bọn vu nhân. Những vu nhân này, thông qua nhiều đời tế tự và thành kính với tổ tiên, đã luyện chế ra một loại vật phẩm cổ quái, mạnh mẽ. Vật này, ngoài tà thần, Hắn không biết dùng từ gì để hình dung. Hắn nhớ đến những lời Nhị Oai đầu nhắc nhở về huyết thực khoáng, rằng công đường khách tất nhiên là lợi hại, có những phân cấp như án, đài, phủ, biện, nhưng những thứ đó không thể so sánh với những thứ mà chính mình có, dù tá, ác, phong, dù uế, tả túy, ác vật, tự phong thần. Bây giờ, những vu nhân này rõ ràng đã nhờ vào sự thành kính và phụng dưỡng nhiều đời, tế bái ra một loại vật chất vượt ra ngoài tà túy, có được sức mạnh thần bí, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nói đơn giản, thứ này chính là sự kết hợp giữa vu cổ và lão hỏa đường tử, hai loại tình thế quái dị tồn tại, đúng là điều kỳ quái. Hầu nhi tử ban đầu mục đích lại là để giết thứ này. Hồ Ma trong lòng không khỏi thất kinh, trước đây hắn không cảm nhận được, nhưng giờ càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Tên hầu nhi tử này đúng là gan lớn thật. Đồ chơi này sao có thể đấu lại? Hắn liếc thấy vị tôn lão gia tử vào phủ, lúc này đã theo bản năng lùi lại. Nhập phủ tuy cường đại, nhưng lúc này bọn hắn lại không thể coi thường sự vật trước mắt. Vào phủ, dù mạnh hơn cũng chỉ là cá thể, nhưng bên ngoài này đã thuộc về tộc đàn, món đồ kia vô luận thế nào cũng không thể đối kháng với cá nhân. Xem ra hắn không thể phối hợp với hầu nhi tử được. Theo kế hoạch trước đó của hầu nhi tử, hắn còn muốn chờ cho món đồ chơi này chân chính xuất hiện ở nhân gian với thân thể vững chắc rồi mới ra tay, thực sự chỉ là mộng tưởng. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên rất đáng sợ. Đang suy nghĩ, trong sơn cốc, Ô Công tộc trưởng, phụ thân Cổ Trùng, cũng đã phát ra vài tiếng kêu tỏ, trong thanh âm đó tràn đầy sự trầm thống và quyết đoán. Hắn biết cuối cùng cũng phải dùng đến phương pháp này, mà phương pháp ấy sẽ mang lại đại giới gì cho tộc nhân. Tựa như Nhất Tiền giáo Pháp Vương đã mời công đường Liên Hoa Thánh Mẫu, chính là biến mình thành ngọn nến để thiêu đốt. Còn bọn vu nhân này, thông qua cúng bái mà xin mời cũng vậy. Vu thần hiện thân cũng là đang sử dụng phương pháp tương tự. Bàn về đạo hạnh, tự nhiên không có vu nhân nào vượt qua Pháp Vương. Nhưng khi tất cả vu nhân hội tụ lại, sức mạnh liền vượt xa Pháp Vương. Không biết bao nhiêu lần, đồ vật họ mang theo chứa đựng pháp lực, đương nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, sau đó những vu nhân này có lẽ sẽ giảm thọ, thậm chí mất mạng. Nhưng như đã bắt đầu, hắn vẫn phát ra mệnh lệnh cuối cùng. Ngay lúc đó, ngoài cốc, những vu nhân trầm mặc tế bái đồng loạt phát ra âm thanh nỉ non, tựa như một dạng cầu nguyện quỷ dị. Theo âm thanh cầu nguyện bao trùm, bóng dáng họ ngày càng dày đặc, che khuất cả một vùng rừng rậm. Bóng dáng to lớn, dày đặc đến một trình độ nhất định, tựa như hòa làm một thể. Từ đó phảng phất có thứ gì chậm rãi bỏ lên. Khi nó bỏ ra, bóng của nó liền dương nanh múa vuốt, dần dần hướng về phía sơn cốc mà bao trùm. Xuy xuy, âm thanh của vật đó bỏ ra khiến lòng người khó chịu, toàn thân có cảm giác ngạt thở như bị côn trùng bám đầy, che kín lỗ tai, nhưng không thể ngăn cản được âm thanh này. Bóng dáng không ngừng lan tràn, phảng phất mang theo lực lượng thần bí quái dị, muốn nuốt trọn toàn bộ sơn cốc. Đèn lồng đỏ treo trên cổng trào, ánh sáng nhạt trước bóng dáng khổng lồ màu đen kia, thật không chịu nổi một kích, trong chốc lát liền muốn bị triệt để nuốt chửng. Không xong, mau đào mạng. Trong sơn cốc, lão bàn tính bị hù dọa, râu dê đều vểnh lên, sợ hãi kêu lên, cái đồ chơi này không phải cá nhân có thể đối phó, phải để thần linh tự mình tới giải quyết mới được, mời đến trên thân cũng không gánh nổi. Còn bên ngoài, Thiết Kiều Tôn Tam lão tiên sinh càng kinh hoàng hơn, trong lòng lập tức nảy sinh ý nghĩ đào tẩu, tìm cách thoát thân. Nhưng đồng thời, hắn cũng xoắn suýt về Pháp Vương và những đồ tử đồ tôn kia, thật sự từ bỏ sao? Hầu Ma hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trong sơn cốc nơi hầu nhi tử, trong lòng lẩm bẩm, người nói, muốn xử lý loại đồ chơi này, ta cũng sẽ phối hợp, chỉ hy vọng tiểu tử ngươi đừng như xe bị tuột xích. Nói rồi, hắn vừa trừng mắt, tam trụ đạo hạnh trong lư hương, toàn thân hóa thành chết, một mảnh u lãnh từ đỉnh đầu thẳng xuống bàn chân, mắt lạnh lẽo thăm thẳm. Đồng thời, miệng hắn hét lên, tôn lão gia tử, mau tới phụ một tay, hở. Nghe tiếng hét lớn của hắn, Thiết Kiều tôn lão gia tử đang chuẩn bị chuồn liền bị choáng váng, kinh ngạc quay đầu, người kêu ai? Ta cùng ngươi làm gì? Ngươi tiểu tử này, sao lại không khách khí như vậy? Đều là thủ tưới nết mạch, không phân ra trong ngoài. Trong cốc này không phải sư đệ và tiểu nhị của ta, chính là đồ đệ của ngươi và bạn hữu. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn họ không chết được sao? Hồ Ma quát lên một tiếng chói tai, đồng thời đón lấy cái thân thể ta dị mơ hồ trong bóng tối, đang vặn vẹo. Tiếng quát đó lại khiến hắn nhanh chân bước ra khỏi cốc. Đèn lồng màu đỏ bỗng chốc sinh ra dị tượng, vẩy ra một mảnh huyết quang quỷ dị. Tốt, Tôn lão gia tử cũng muốn giữ thể diện, rất thích được nói về sự tình trong dòng họ Thủ Tuế Nhân. Nghe Hồ Ma nói như vậy, lại thấy ánh mắt của mọi người trong cốc đều hướng về mình, lão liền cũng quát lên một tiếng chói tai. Trong khoảnh khắc này, tình hình liền biến đổi. Vừa rồi tuy có giao thủ, nhưng bây giờ không giống như trước nữa. Trong tiếng hét vang, hắn đã bước về phía trước vài bước, đứng cạnh Hồ Ma, hai bên cổng chào. Cùng lúc đó, trong cổ buồn, đồ vật bên trong cũng càng bò càng nhanh, càng cao. Bóng dáng của nó liền dần dần lớn lên, nhanh chóng lan tràn về phía bên trong vùng thung lũng này. Hồ Ma và Tôn lão gia tử, cả hai đều đã đứng ở ngoài cổng chào, phân lập hai bên, đón lấy cái bóng dáng rõ ràng, nhưng lại vô hình, tựa như một cơn ác mộng kinh khủng. Bỗng nhiên, cả hai cùng lúc làm ra động tác. Một người nhẹ nhàng ôm tay, hướng về phía trước vái chào, người kia thì quyền xé tay phải, đồng loạt tấn công, soạt, tứ quỷ ấp môn, cùng Tôn lão gia tử đồng thời thi triển tuyệt chiêu. Chỉ thấy trên thân, hai người đều toát ra quỷ khí âm trầm, tựa như hai viên ác quỷ canh giữ cửa, biến nơi này thành quỷ môn quan. Âm khí gào thét vòng quanh người, nhất thời ngăn cản bóng dáng đang lan tràn. Xuy xuy xuy xuy, cái vật từ bóng đen khổng lồ bò ra, không ngờ lại có kẻ ngăn cản đường đi. Âm thanh quái dị trở nên dồn dập hơn, bóng dáng giống như quái vật dương nanh múa vuốt, vội vã muốn nuốt chửng hai người này, tràn vào trong cốc. Nhưng cản đường không ai khác, chính là hai vị nhập phủ Thủ Tuế. Với lực lượng quỷ dị của họ, bọn họ vẫn có thể kiên trì không cho những bóng ma kia vào cốc. Thậm chí trên đỉnh đầu đèn lồng đỏ cũng không hề bị dập tắt. Tiểu tử nên xuất thủ, nhưng Tôn lão gia tử biết áp lực của mình, dù đã nhập phủ, ông cũng không muốn tranh đấu với cái quái vật này, chỉ muốn giúp đỡ Hồ Ma ngăn cản một chút. Ông gầm nhẹ đứng lên, rõ ràng biết rằng nhập phủ nhỏ Thủ Tuế có lai lịch lớn, cho nên mới tới giúp đỡ, chắc chắn là muốn tranh thủ thời gian cho việc gì khác. Tuy nhiên, nếu tiểu tử này không có chiêu thức nào khác, ông sẽ không ngần ngại buông tay, trở về luyện tập 30 hoặc 50 năm để cùng cái quái vật này đấu. Đây cũng là sức mạnh mà hắn đã trở về, mỗi lần đỡ một chút. Dù sao không thể ngăn cản thì còn có thể chạy. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi ý niệm này vừa xuất hiện trong lòng, hướng về bóng đen kia vái chào, thì Hồ Ma đã đột nhiên rút lui, để lại toàn bộ áp lực cho Tôn lão gia tử. Tôn lão gia tử cảm thấy mộng mị, người trẻ tuổi như vậy mà không biết võ đức sao. May mắn thay, Hồ Ma không phải là người chuyển sinh để bỏ chạy, mà chỉ lùi lại hai bước, rút đao giam cưa cắm xuống mặt đất, mượn sát khí từ đao để tạm thời ngăn cản. Đồng thời, dưới chân hắn đạp lên chân túy, nhanh chóng bước ra bảy bước, rồi nghiêm nghị ra lệnh, kiếm đến. Tiểu Hồng Đường đứng bên cạnh, luôn chờ lệnh, liền nắm lấy hồng mộc kiếm và lao ra. Giữa chừng, nàng lộn tay cầm chuôi kiếm, đưa hồng mộc kiếm cho Hồ Ma. Chỉ sau một khắc, bộ pháp của Hồ Ma đã hoàn tất, đứng ở vị trí đã chọn sẵn. Vài ngày trước, hắn đã phòng ngừa vu nhân, trong lúc tuần tra cũng đã lặng lẽ bố trí mọi thứ, chuẩn bị cho đàn lễ, chỉ còn thiếu một vật chấn. Giờ đây, toàn thân hắn đượm khí chết chóc, thăm thẳm đung đưa, chính hắn chính là một vật chấn, để bổ sung cho pháp đàn thiếu hụt cuối cùng. Đây là phúc lợi đầu tiên của hắn sau khi Thủ Tuế nhập phủ, cuối cùng có cơ hội để thử nghiệm kết hợp giữa Thủ Tuế và tẩu quỷ. Đứng nghiêm nơi đây, pháp đàn đã thành, hắn chăm chú nhìn vào bóng đen khổng lồ u sâm quỷ dị, cầm trong tay hồng mộc kiếm, hắn chỉ vào đèn lồng đỏ quát nhẹ, đèn đỏ giấu mệnh quỷ Nga Kiều, nương nương pháp giá qua Minh Kiều, hồng đăng nương nương giúp ta. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong, hắn âm thầm dậm chân, niệm lên trấn tuế tiêu chú, thiên địa tứ phương nghe ta lạy, thần quỷ u hồn chớ lưu ngừng, thần quang tiêu mất chư tả phí, càn khôn tươi sáng đông đưa rõ ràng, ta nói tức lệnh, ta lệnh tức pháp, mau, trên trấn tuế thư chứa đựng bốn câu chú. Giờ đây, Hồ Ma rốt cuộc có cơ hội thi triển tiêu tự chú. Mỗi một môn đạo, khi vào phủ, đều đại diện cho việc bước vào một thế giới mới. Hồ Ma, khi Thủ Tuế nhập phủ, chính là tiến vào một tầng thứ mới, mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia. Thế nhưng, hắn vừa mới nhập phủ, chưa học qua các tuyệt chiêu và bản sự cấp độ nhập phủ, nên vẫn chưa thích ứng được với sự khác biệt này. Thông thường, trong giai đoạn này, thủ tuế nhân sẽ không giao thủ, trừ khi chiếm ưu thế lớn, nếu không, họ sẽ chỉ tìm cách chạy trốn. Nhưng hổ ma lại có một ưu thế, chính là bản sự tử trấn tuế thư. Trước đây, hắn chỉ có thể lẫn lộn giữa thủ tuế bản sự và bản lĩnh tử trấn tuế thư, không thể phát huy được. Nhưng khi vào phủ, hắn có thể lấy thủ tuế chi thân làm trấn vật, và nhờ tẩu quỷ pháp đàn giả trì thủ tuế chi thân. Nên mặc dù chưa học qua tuyệt chiêu của thủ tuế, hắn vẫn có thể tranh đấu với ác vật bên ngoài. Hô, đón chờ cái bóng đen khổng lồ và vô địch bên ngoài, hắn bỗng nhiên hít một hơi, như cá voi hút nước, cuồn cuộn âm khí bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó dùng sức phun ra. Khẩu khí này thổi tới đèn lồng đỏ phía trên, khiến đèn lồng phát ra một hồng quang yếu ớt, lập tức sáng rực, mượn sức mạnh từ pháp đàn, như một trận hỏa vân cuồn cuộn, hướng về phía cái bóng đen thần bí thâm trầm bên ngoài cốc mà cháy tới. Bá đầy cách cách, bóng đen to lớn kia bao trùm toàn bộ sơn lâm, khắp nơi đều nghe thấy tiếng sột soạt của rắn rết núp nhích, tựa hồ có thể nuốt chửng hết thảy. Nhưng khi hồng quang cháy rực lên, ngay lập tức, một mảng lớn bóng đen bị thiêu đến tan rã, co lại, tan biến, lật qua lật lại, tụ tán không ổn định. Trong đó, một ít phu nhân bỗng nhiên tỉnh lại, kinh hoàng phát ra tiếng kêu khóc, ánh lửa lan tràn đến cổng chảo trước bóng đen, chẳng những không xâm nhập vào trong cốc, mà còn bị một cỗ ánh lửa thiêu đến mức phải rút lui. Bên trong, mơ hồ, có một loại sự vật nào đó, đáng sợ, đang điên cuồng run rẩy va chạm, không ngừng kêu rên. Đèn lồng đỏ kia, trên ngọn lửa, kỳ thật chính là một loại thần quang, âm tí tả khí, chạm vào tức thì tiêu tan. Thông thường, tẩu quỷ nhân cũng có thể lợi dụng phù hỏa, ngọn nến, thổi ra ngọn hỏa diễm này, nhưng bình thường chỉ có thể đốt cháy trong chốc lát, pháp lực theo không kịp, bản thân không thể làm được như vậy. Hồ ma, bây giờ lại dùng thủ tuế chi thân, khu trên đàn pháp lực, khi tức thủ tưới nhân quả ra sao mà vững bền, thẳng đen đèn lồng đỏ phía trên thổi, thành một đầu hỏa long, cuộn cuộn từ trái sang phải, cơ hồ xé toạc bóng đen, to lớn thành hai nửa. Nếu nói cái bóng đen bao trùm toàn bộ rừng cây, vốn như một cái cổ bồn, thì bây giờ, cái cổ bồn này thậm chí đã khó khăn lắm mới vỡ tan. Mẹ ơi, hắn thốt lên, trong cốc, mọi người chỉ thấy bóng dáng quái vật khổng lồ đã tiến gần. Nhưng khi hổ ma cầm trong tay hồng mộc kiếm, hồng quang lửa bùng lên trước cốc, bóng dáng quái vật lập tức co lại, không còn thấy rõ trong bóng tối, chỉ nghe tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng. Tôn lão gia tử, canh giữ ở cửa cốc, không khỏi kêu rên, mọi người đều quỳ xuống, hồng đăng nương nương pháp lực cao thâm đến vậy, vậy ta còn bái nhất tiền giáo làm gì? Hắn là người đã nhập phủ lão thủ tuế, tuổi tác cao, kiến thức rộng, không phải không rõ ràng rằng những vô nhân này mời tới đều là đồ vật lợi hại, không phải là những thủ đoạn bình thường có thể đối phó. Nếu công đường khách đích thân tới, có lẽ còn có thể, nhưng việc mời công đường khách cũng phải có phương pháp khác nhau. Phương pháp yếu nhất là mang theo tín vật của công đường khách, chỉ cần niệm chú, có thể để công đường khách giáng lâm một tia pháp lực, hành xử thần thông. Lợi hại hơn là tẩu quỷ nhân lên đàn mượn lực, có thể mời đến ba thành pháp lực của công đường khách, nếu có bí pháp tín vật thì sẽ càng nhiều. Còn cao hơn nữa là phụ linh nhân lấy tự thân làm nến, mời đến công đường khách phụ thân, lúc đó không có giới hạn, có thể mời bao nhiêu pháp lực, chỉ tùy thuộc vào việc mình bỏ ra bao nhiêu sinh mạng. Nhưng tôn lão gia tử rất xác định, đối mặt với món đồ mời gọi này từ vu nhân, cho dù là phương pháp mời gọi của nhất tiền giáo pháp vương cũng không thể đối phó. Thế nhưng bây giờ hồng đăng hội tiểu trưởng quỹ lại dùng một phương pháp đơn giản như vậy mà vẫn có thể gây trọng thương cho vật kia bên ngoài. Điều này chẳng phải đại diện cho việc pháp lực của hồng đăng nương nương mạnh hơn cả mạng sống mà nhất tiền giáo pháp vương đã cõng lên sao? Tại sao lại như vậy? Vừa lúc đó, trong sơn cốc bỗng nhiên vang lên một tiếng gào thét tuyệt vọng. Đó là từ thân thể ô công tộc trưởng, người đang bị cổ trùng chiếm giữ. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm. Vừa rồi, có công đường khách mượn thân pháp vương giáng lâm, cùng với quản sự hồng đăng hội xuất thủ, đã phá vỡ tiếng kêu của côn trùng, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Hắn đã tính toán vạn sự như ý, nhưng giờ đây tất cả đều bị đánh tan, buộc lòng phải dựa vào vu nhân lễ bái, mời vu thần giáng lâm, mà giờ đây đã không còn cách nào khác. Một chiêu lưỡng bại câu thương, nhưng không ai ngờ rằng lại ngay lập tức bị trọng thương. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, hắn không ngừng phát ra tiếng kêu của côn trùng, cầu xin, thúc giục, chỉ mong vu thần ngoài cốc có thể tiến vào. Điều này cũng không phải là không có lý do. Thực ra trước đó, hắn đã tính toán vô số lần, không có lần nào nghĩ đến vu thần lại giáng lâm, nhưng lại bị người ngăn tại ngoài cốc. Rắc rắc rắc. Cũng trong lúc hắn cầu nguyện, vu thần bên ngoài xuất hiện, mang theo vẻ tức giận. Nó tự nhiên không còn nhẫn nại, theo âm thanh ma sát của lân phiến và mùi tanh hôi sộc vào mũi, bóng đen to lớn lại lan tràn vào trong cốc. Lần này rõ ràng còn hung ác hơn, như nước thủy triều đen kịt chảy ngược lại. Âm vong tàn phá bừa bãi cùng lực lượng quái dị khiến cho những cây đại thụ ngoài cốc phát ra tiếng kêu thống khổ. Từng gốc bị xoay thành hình bánh quai trèo, ầm vang ngã xuống đất. Quả nhiên khó đối phó, hổ ma thầm nghĩ, trong lòng hơi trầm xuống. Món đồ kia rõ ràng không dễ dàng bị đánh bại. Nó là sự kết hợp của biết bao cổ trùng tà quỷ, cùng linh hồn vu nhân và máu thịt sống, mang theo sức mạnh khó tưởng tượng. Sau nửa ngày bị đốt, nó vẫn có thể phản công. Con muốn đụng thẳng vào pháp đàn của hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, hồng mộc kiếm trong tay lật lại, cắm xuống mặt đất. Bóng dáng quỷ dị va chạm vào, trong tiếng ầm ầm, không biết bao nhiêu cây cối bẻ gãy, ngay cả vách đá ôm quanh sơn cốc cũng bị toác ra vô số vết nứt. Đá vụn nhao nhao rơi xuống, tạo ra khói bụi mù mịt. Pháp đàn đứng vững, trực tiếp tiếp nhận cú đụng của vu thần. Trong cốc, đám người như đang ở trong cơn ác mộng, chẳng biết lúc nào sẽ bị ác quỷ vô hình thôn phệ. Họ không nhìn rõ được tình hình bên trong cốc, chỉ thấy ánh đèn đỏ mờ ảo. Dưới tác động của mưa to gió lớn, nó như sắp bị thổi bay, có thể sẽ bị dập tắt. Nhưng ánh đèn lồng đỏ ấy vẫn kiên cường treo trên cổng trào, tỏa ra ánh sáng hồng an tâm. Trong lòng bọn họ càng thêm xác tín, ngược lại lại muốn bật cười. Với thủ tuế nhập phủ làm trấn vật, khi lên pháp đàn, mượn lực từ đàn, đúng là có hiệu quả kỳ diệu. Để phá đàn, trước tiên phải để cho chính mình trấn vật không bị gánh vác nổi. Thế nhưng, thủ tuế nhân, nhất là những người vừa vào phủ, có bản sự khác biệt khó nói, nhưng lại rất có khả năng chịu đựng. Tình hình thật sự rất căng thẳng, trong khi lòng người hoảng sợ trong cuộc chiến, khổ sở nhất lại là Ô Công tộc trưởng. Hắn chỉ muốn tiến vào mỏ quạng của mình, nhiều lần quay đầu nhìn về phía cổng trào, mong chiếc đèn lồng đỏ kia bị thổi tắt hoặc bị xé nát. Nhưng nó vẫn vững vàng treo ở đó, tỏa ra ánh sáng hồng đáng sợ. Hắn cũng nghĩ rằng có vu thần trợ trận, nhưng lại không dám đến gần ánh sáng đó. Từ đáy lòng, hắn cảm thấy sợ hãi, muốn giúp Ô Nhã giải quyết ba bộ hóa thân của Ô Tụng đang kiên cường chống chọi, nhưng cũng không dám, bởi vì so với bên ngoài, hắn thậm chí còn sợ hãi Ô Tụng hơn. Chưa tiến vào khoáng mạch, cổ trùng vẫn chưa hoàn toàn luyện thành. Tiếng côn trùng kêu vang có thể chấn động tâm hồn, nhưng do khí cơ trong cốc bị sát khí ngăn cách, nó không thể tiếp tục. Hiển nhiên, nếu cứ rằng co như vậy, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Đúng lúc ấy, cổ trùng quyết định vọt thẳng ra khỏi cổ bồn, hướng về phía nơi có vải đỏ che khoáng mạch. Khi cổ trùng rời khỏi cổ bồn, nó đã hoàn toàn không còn được bảo vệ. Nhưng vào khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn tiến vào khoáng mạch, lo lắng rằng Ô Tụng sẽ ngăn cản mình. Thật bất ngờ, mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến. Hắn thấy mình sắp xông vào khoáng mạch mà Ô Tụng ba bộ hóa thân thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn hắn. Có vẻ như Ô Tụng không quan tâm đến việc hắn có vào khoáng mạch hay không, chỉ tập trung vào Ô Nhã. Ngay cả Ô Công tộc trưởng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu hắn không quan tâm đến việc mình tiến vào khoáng mạch, thì tại sao vừa rồi lại dùng sức mạnh lớn đến vậy để ngăn cản? Trong khi đó, cách đó không xa, Hồ Ma cũng hơi nhíu mày, nhưng không hoảng hốt, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Hầu Nhi Tử, thầm nghĩ phải làm thế nào để liên thủ với hắn mới có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Gã này ban đầu chỉ muốn giết chết vu thần, nhưng giờ đây, mục đích của hắn dường như đã thay đổi. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Ô Công tộc trưởng liền bắt lấy cơ hội, trong lòng vui mừng, như thiểm điện, trực tiếp xuyên thấu lớp vải đỏ bao quanh khoáng mạch, thậm chí xé rách những tầng gỗ ngăn cản bên ngoài, mắt thấy sắp tiến vào trong mỏ quạng. Cảnh tượng này khiến cho những người cắt thịt công và Chu Đại Đồng đứng gần đó phải giật nảy mình, nhưng đột nhiên nghe một tiếng bị. Cổ trùng bị bắn ra ngoài, có vẻ như chúng đang choáng váng, trên đầu bị đánh trúng. Mọi người đều kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một người núp sau cánh cửa lão bản tính, run rẩy thò đầu ra, lúng túng nói, ta trước đó đã thấy họ Trang không có hảo ý, cố ý phong tỏa khoáng mạch, không biết hắn đang bán thuốc gì, nên ta cũng vụng trộm ra ngoài, lại phong thêm một tầng, tại cổng trào phía dưới. Hồ Ma với tai mắt tinh tường, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào, nghe được lời này không khỏi cười thầm. Lão Hồ Ly, chính mình mượn cơ hội tuần tra, lặng lẽ bố trí tẩu quỷ nhân, để phóng bất chắc. Không ngờ lão gia hỏa này cũng không nhàn rỗi, nhưng thật đáng thương cho Ô Công tộc trưởng. Qua sự chậm trễ này, Hồ Ma trong lòng đã có chút tỉnh táo, chân mày cau lại, sâu sắc nhìn về phía trong cốc tự hỏi, có phải mọi người chuyển sinh đều không đáng tin cậy như vậy? Bây giờ, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà ngươi vẫn không xuất thủ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta phải lộ ra bản sự, trước tiên trấn áp người trước hay sao? Ô Nhã, chấp cổ, bái vu, do Ô Công tộc trưởng liều lĩnh mạo hiểm, xông vào mỏ quạng. Tình thế bất ngờ thay đổi, hôm nay, hoặc có thể nói bảo bối cổ trùng này, nếu rời khỏi cổ bồn mà không vào được khoáng mạch, sẽ lập tức lâm vào hoàn cảnh không có chỗ che chở, hoảng sợ thần tang, liền gào thét đứng lên, tựa như kim tầm, tuy lợi hại nhưng bản thân lại yếu ớt. Chỉ một con gà cũng có thể nuốt chửng. Cổ trùng cũng vậy, mặc dù tiếng kêu có thể chấn động tâm hồn và điều khiển khí cơ, nhưng nếu không có sự bảo vệ, chỉ cần một cú đá cũng có thể dẫm chết. Giờ đây, vô luận là Ô Tụng đang hóa thân gần trong gang tấc hay Hổ Ma đang tiến tới, thậm chí những thợ thủ công và thủ tuế tiểu đồ đệ, chỉ cần họ muốn, đều có thể dễ dàng dẫm nát hắn. Trong nỗi kinh hoàng, hắn không còn để ý, bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng kêu kỳ quái tối nghĩa. Theo tiếng kêu điên cuồng ấy, bên cạnh Ô Nhã và Vu Thần đều xuất hiện phản ứng mạnh mẽ, như thể cảm nhận được nguy hiểm từ cổ trùng. Dưới sự nắm giữ của ba bộ hóa thân Ô Tụng, với vô số cổ trùng bò vào thân thể, Ô Nhã ban đầu đã trở nên cực kỳ an tĩnh, giờ đây phảng phất có dấu hiệu thức tỉnh. Theo tiếng gọi của Ô Công tộc trưởng, đột nhiên trên người hắn xuất hiện những hoa văn màu đen kỳ dị, tựa như vật sống, đồng thời chấn động ba bộ hóa thân của cổ trùng Vu Nhân đã leo ra ngoài, khiến chúng sụp đổ. Ở bên ngoài, mấy lần muốn tiến vào sơn cốc của Vu Thần cũng như bị tiếng báo động này đánh thức, miệng bóng đen vô biên bỗng nhiên tách ra hai bên như dòng nước chảy, tràn qua dốc núi và vách đá, xuyên qua hoa cỏ cây cối, hướng về phía trong cốc lao tới. Ngay cả Hổ Ma vào thời khắc này cũng không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn không thể tin được rằng cái đồ chơi này lại chịu thua. Nếu tính toán lại, thực chất hắn đang lên đàn cùng với Vu Nhân mời ra đông tây đẩu pháp, dĩ nhiên về pháp lực hắn và Vu Nhân kém xa, hai bên căn bản không cùng một cấp độ, cá nhân năng lực vĩnh viễn không thể so sánh với những tộc đàn đó, sự tồn tại giữa hai bên là khác biệt. Chỉ có điều Hồ Ma mượn bản sự thủ tuế để thúc đẩy pháp lực trên đàn, lại mượn pháp lực từ đàn để gia trì cho thủ tuế chi thân, chính vì vậy lúc này hắn mới có thể có khả năng chống lại đối phương. Nói đơn giản, hắn không nhất định có thể đánh thắng Vu Nhân, nhưng cũng có thể làm tổn thương hắn. Người muốn phá hủy pháp đàn của ta lại không dễ dàng như vậy. Những tồn tại như vậy thường khó có thể chịu đựng được sự nhục nhã lớn lao. Nhưng giờ đây, nguy cơ đột ngột hiện ra, cái tà thần đường đường này lại tự nguyện lùi bước trước đàn, phân tán bóng dáng, ý đồ vòng qua ánh đèn đỏ để từ nơi khác tiến vào cốc. Mà điều này thật sự có tác dụng, Hồ Ma dù sao cũng chỉ có pháp lực có hạn, không thể bảo vệ toàn bộ sơn cốc, hắn chỉ có thể bảo vệ Chu Đại Đồng cùng các thợ mỏ trong phạm vi phía sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng, hắn hướng về phía sâu trong thung lũng, muốn xem tài năng của kẻ điên kia. Hắn đã dùng hết sức, nhưng cái đồ chơi này thực sự giống như vô số thần hồn cùng tà dị tập hợp lại, không thể câu kéo hay khống chế. Vì vậy, không thể thi chú, cũng như không thể buộc một vũng nước lại, hay khóa lại cát bụi, ngay cả giết chết cũng là điều khó khăn. Hắn đã dùng trấn tuế thư để tiêu hao gần nửa pháp lực, đó đã là giới hạn. Lần này biểu hiện, nói thế nào cũng không thể kém hơn. Còn ngươi, cũng là người chuyển sinh, chẳng lẽ không thể giao bài thi ra sao? Ôi, khi quỷ dị bóng dáng chảy vào sơn cốc, hóa thân của Ô Tụng đột ngột sụp đổ, bên trong đã tuôn ra một tổ màu đen thi dưỡng phong, ngay lập tức bị pháp lực của Vu Thần bao phủ, bị cắn nốt sạch sẽ. Ô Nhã, nhanh lên! Ô Công tộc trưởng thấy thế, trong lòng vui mừng, kêu lên, hiện tại chỉ có ngươi, tính mạng toàn tộc nhân đều nằm trong tay ngươi. Theo tiếng cầu khẩn khổ sở của Ô Công tộc trưởng, Ô Tụng ba bộ hóa thân bị đánh tan, Ô Nhã cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt tựa hồ có một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã hóa thân thành cổ trùng trà, từ từ quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lại, làm ra tư thế cầu nguyện yên lặng như vu nhân ngoài cốc. Thời khắc này, vu thần tiến vào trong sơn cốc, pháp lực lập tức hướng về Ô Nhã dũng mãnh lao tới. Một vòng quỷ dị vằn đen xuất hiện trên cánh tay, bên hông và đùi nàng, lực lượng quỷ dị vặn vẹo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn cốc, khiến hổ ma đang đứng dưới cổng chào cũng khẽ nhíu mày. Hắn nhận ra rằng Ô Nhã đang bị một thứ gì đó hoàn toàn giết chết. Nếu trước đó nàng chỉ chịu ảnh hưởng nổi điên, thì bây giờ nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Đúng lúc ấy, từ xa trong rừng vang lên một tiếng địch. Tiếng địch này khác hẳn với tiếng thổi của hóa thân trước đó, ưu nhã và dễ nghe hơn, rơi vào tai mọi người càng rõ ràng, ẩn chứa trong đó một loại lực lượng chỉ cổ nhân biết, nhưng lại càng mạnh mẽ. Ngay cả Ô Nhã, người đang quỳ xuống cầu nguyện, cũng không khỏi ngẩn ngơ, khẽ ngậm đầu như đã mất đi thần trí, hướng về phía tiếng địch vang lên mà nhìn lại, liền thấy trong cổ phong mờ mịt một bóng người chậm rãi hiện ra. Hắn mặc áo choàng màu trắng, tóc tai bù xù, chân đi trên đất rừng, đôi mắt đạm mạc vô thần, nắm trong tay một cây sáo trúc. Theo hắn từ bên cạnh sơn cốc hiện thần, những làn khói đen quỷ dị và bóng dáng biến hóa không ngừng đều bị một lực lượng vô hình xua tan. Hồ Ma cảm nhận được, khi đối mặt với vu thần, hắn cũng có chút run rẩy phản ứng. Ô Nhã không thể cứu được nữa, nàng đã ăn quá nhiều hấp thái tuế. Hắn chậm rãi tiến đến gần, nhìn chằm chằm Ô Nhã, nhưng không nói gì. Ánh mắt hắn hướng về phía cổ trùng bám lấy Ô Công tộc trưởng, dường như tràn ngập nỗi thống khổ và thất vọng. Hắn thấp giọng nói, chà, ngươi thật sự vì cái gọi là vu thần mà không tiếc hại mạng sống của tất cả mọi người, phải không? Ngươi đã hại Ô Nhã. Ô Công tộc trưởng cũng phẫn nộ, âm thanh vang lên như thực chất. Nếu không phải ngươi ngăn cản, ta đã sớm tiến vào khoáng mạch, không cần liên lụy Ô Nhã và nhiều đồng tộc bên ngoài. Hắn hôm nay dường như đã hồi phục một phần lực lượng, vừa mới bị hồ ma phá hủy thần thông côn trùng, thế mà giờ lại ẩn ẩn có sức mạnh trở lại. Tiếng kêu bén nhọn vang vọng khắp sơn cốc, tộc nhân, nhưng bất ngờ, trên sườn núi Ô Tụng, hay nói đúng hơn là Hầu Nhi Tử, lại đưa ra vẻ tỉnh táo. Trong tay hắn, xào trúc nhẹ nhàng huy động, tiếng gió thổi qua khổng khiếu phát ra âm thanh sâu kín, tách rời Ô Tụng tộc trưởng khỏi tiếng kêu vang của cổ trùng. Sau đó, hắn nhìn về phía Ô Công tộc trưởng, trên mặt lộ ra vẻ như khóc như cười, nói, cha, người thật sự nhớ tộc nhân đến vậy sao? Kỳ thực, hắn vốn định thả ngươi vào khoáng mạch, chỉ để ngươi thờ phụng cái gọi là vu thần chân chính giáng sinh, nhưng ta lại phải giết nó, để bảo vệ Ô Nhã cùng tộc nhân. Giờ đây, ta đã thay đổi chủ ý, chuẩn bị một phương pháp khác để giết chết nó. Giết. Ô Công tộc trưởng lần đầu tiên nghe Ô Tụng nói ra chữ giết, chữ này khiến hắn ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó lại cười điên cuồng. Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi, ngươi vọng tưởng giết chết vu thần ư? Vu thần chính là vu nhân thần minh của ta, chỉ cần còn một vị vu nhân tồn tại, vu thần sẽ không bao giờ chết. Hắn đã chịu thiệt thòi trong miệng hang, không phải vẫn có thể sống sót sao? Hầu Nhi Tử nghe hắn nói, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thanh âm thật thấp. Ngươi nói cũng đúng, nhưng nếu đã có vu nhân còn sống, vậy ta sẽ giết hết tộc nhân. Chẳng phải vu thần sẽ chết sao? Giết sạch tất cả tộc nhân. Dù đang trong trạng thái này, Ô Công tộc trưởng cũng đột nhiên ngơ ngác, không hiểu Ô Tụng đang nói ý gì. Ngay cả hồ ma ở cổng trào cũng cảm thấy quái dị, chưa kịp phản ứng, thừa dịp ngươi ở đây luyện cổ, ta sẽ trở về một chuyến trại. Một nam tử mặc bạch bào, tay cầm sáo trúc, từ từ nhìn Ô Công tộc trưởng và nói, ta biết ngươi mang theo một nửa tộc nhân đến hỗ trợ, trong trại còn lưu lại một số ít, ta sẽ giết hết bọn họ để nuôi ông. Hắn muốn thấy ngươi, cái gọi là bảo vệ tộc nhân vu thần, có thể nào đem tin tức này nói cho ngươi không? Nhưng nó không có. Có thể thấy rõ rằng, nó căn bản không giống như người nói là phù hộ cho chúng ta. Trong trại, tộc nhân chết chóc quá nhiều, cũng không thể so với khoáng mạch này là quan trọng. Hắn vừa nói, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía miệng hang, nơi có một nửa tộc nhân của trại. Ánh mắt hắn như thất thần, một hồi lâu mới chậm rãi nói, bây giờ ta dự định mượn mạng của bọn họ để giết chết ngươi, Vu Thần. Nó đã ký sinh bên trong trại chúng ta quá lâu, thậm chí cùng với những người đã chết và cổ trùng trong trại đều kết hợp thành một thể. Như vậy, đến cuối cùng, một kẻ nuôi dưỡng Vu Nhân chết đi, lý thuyết cũng nên khiến nó chết theo chăng? Chỉ cần giết thêm một chút, cũng có thể nghiệm chứng phỏng đoán, cũng đáng. Ngươi dám làm như vậy? Ô Công tộc trưởng bám vào thân côn trùng. Cuối cùng ý thức của hắn cũng bị cảnh tượng này chấn động. Hắn gần như muốn trực tiếp sụp đổ. Hắn không thể nào nghĩ tới Ô Tụng lại làm chuyện như vậy. Khó trách tên điên này trong thời gian ngắn biến mất. Hắn không biết đã đi đâu, chỉ coi hắn là người bị bệnh điên, không biết trốn ở đâu. Thì ra hắn chỉ lợi dụng cơ hội này để hành động trong trại. Cũng khó trách vừa mới rồi hắn đã có nhiều tài liệu như vậy để nuôi dưỡng Thi Dưỡng Phong, mà bây giờ hắn sợ hãi không thể hình dung cùng tuyệt vọng bao trùm toàn bộ sơn cốc. Ô Công tộc trưởng đây là lần đầu cảm thấy như sắp sụp đổ, miệng chỉ phát ra được một câu như vậy. Không chỉ có hắn, ngay cả những người bên ngoài đang đối kháng với Hồ Ma và Vu Thần cũng bỗng nhiên cảm thấy một cơn run dày không thể diễn tả. Đó là nỗi sợ hãi rõ ràng. Đối diện với sự sợ hãi của bọn họ, Ô Tụng bình tĩnh xuất thần, trên mặt hiện lên một nụ cười mê hoặc, nói. Nghe Ô Tụng từ từ lên tiếng, không chỉ Ô Công tộc trưởng mà ngay cả Hổ Ma cũng cảm thấy mộng mị. Đây rốt cuộc là cái gì đại tà túy, đại phong tử vậy? Hắn thậm chí trong lòng khẽ run. Ta đã bảo ngươi đừng chỉ lo mò cá mà hãy bàn bạc chính sự, không ngờ ngươi lại tạo ra chuyện lớn như vậy. Nghĩ đến đây, hắn không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi, hướng về phía ngoài cốc nhìn vào rừng. Theo bọn hắn lễ bái Vu Thần, thân hình tán loạn, đám Vu Nhân cũng dần dần hiện ra. Bọn họ quỳ gối ở từng chỗ trong rừng. Giờ đây, lễ bái Vu Thần còn lưu lại pháp lực, thậm chí vì một loại khủng hoảng nào đó gấp rút thu hoạch một thứ gì từ những Vu Nhân này. Nhưng những điều đó lại không đạt được. Những Vu Nhân đang lễ bái bỗng dưng cứng đờ, theo tiếng địch du dương của Hầu Nhi Tử vang lên. Sắc mặt họ vốn đã tái nhợt, giờ càng thêm không có huyết sắc, ánh mắt đều trở nên trống rỗng. Bỗng nhiên, từ giữa trán, những con côn trùng màu đỏ tươi chui ra, mang theo vết máu, uốn lượn nhúc nhích với động tác nhẹ nhàng, tạo ra một hình ảnh quỷ dị mỹ cảm. Thế nhưng, lúc này, trong rừng từng có vô số khí tức sống động, bỗng chốc tĩnh lặng như tắt đèn. Trong rừng Vu Nhân, chỉ còn lại sự im ắng chết chóc. Nhìn cảnh tượng này, ngay cả Hồ Ma cũng không khỏi cảm thấy trầm xuống. Nếu Hầu Nhi Tử bị chọc giận, điên cuồng ra tay với những Vu Nhân này, có lẽ ngay cả hắn cũng sẽ phải ngăn cản, thuyết phục hắn một chút. Đây không phải là chuyện đơn giản, đây là cả một tộc người, mấy trăm nam nữ lão ấu, và đặc biệt, họ đều là tộc nhân của hắn. Thế nhưng, Hầu Nhi Tử không phải chỉ để hà giận, mà hắn đã hạ quyết tâm giết người. Trước đó, khi hiện thân trong cốc, hắn đã đối phó với những Vu Nhân này, và khi hắn công bố kế hoạch của mình, những Vu Nhân trong mắt hắn đã trở thành người chết. Hắn chỉ đơn giản muốn thông báo cho Ô Công tộc trưởng rằng tất cả tộc nhân của ngươi đều đã chết. Cái chết khiến người ta cảm thấy khủng hoảng, đó là một sự biến mất đột ngột của những điều sống động, mang đến cảm giác trống rỗng. Hôm chi đây là mấy trăm người đã lặng lẽ ra đi. Hồ Ma cảm thấy trái tim mình run lên, nhìn thấy trong cốc từng người chậm rãi ngã quỵ. Ngay cả những bóng hình thờ cúng tổ tiên bên cạnh họ cũng dường như đang nhanh chóng tiêu tan vì đã mất đi linh hồn sống. Bành bành bành, tiếng động phát ra như thể cơn gió mạnh bị giam cầm trong không gian chật hẹp, tùy ý va chạm tạo thành âm thanh vang vọng. Trong rừng, bóng đen khổng lồ ẩn thần chính là Vu Thần. Nó đang liều mạng dãy giụa. Khi mà Vu Nhân đã chết đi, tổ tiên tiêu tán, khiến thân thể khổng lồ phức tạp của nó trở nên vô dễ, như một cái cây không còn sức sống. Càng dãy giụa, thân thể của nó càng sụp đổ nhanh chóng, từng phần bị tiêu tan, hòa lẫn vào không khí, từ từ bốc hơi trong rừng. Hắn thậm chí cảm thấy buồn cười khi nhìn quái vật khổng lồ này từ từ biến mất trước mắt mình. Trong lòng hắn dậy lên những cảm xúc không thể hình dung. Hắn không hề lười biếng, hắn dùng nhập phủ thủ tuế làm vật chấn, sử dụng tẩu quỷ pháp đàn để gia tăng pháp lực, đánh lên cờ hiệu của Hồng Đăng Nương Nương, còn lừa dối một vị thủ tuế có uy tín lâu năm để ẩn tấm chắn. Hắn cầm trong tay Hồng Mộc Kiếm, chân đạp Thất Tinh Bộ, thực sự đã đạt được sức mạnh ngang bằng với Vu Thần đáng sợ kia, khiến hắn chiếm được lợi thế. Nhưng để tiêu diệt Vu thần này thì tuyệt đối không thể, chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Ngươi, cái hầu nhi tử, nói diệt là diệt, còn cần phải có phương pháp triệt để đánh cho hắn thân bằng đạo tiêu. Vậy giữa chúng ta còn thiếu gì? Hắn không thể không thừa nhận, lòng dạ của hắn cao thượng, nhưng lần này, hắn tự nhận không bằng. Hắn không chỉ là kém, mà thực sự cách biệt rất xa, như khoảng cách giữa nơi này và Minh Châu. Vậy tại sao lại kém xa như vậy? Chẳng phải chỉ vì hắn không đủ điên cuồng? Trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc, cùng tâm trạng phức tạp khó nói, nhìn cảnh Vu thần bên ngoài, đang sụp đổ cùng tán giật pháp lực. Hồ Ma thở sâu một hơi, đột nhiên hét lớn, "Tiểu Hồng Đường, nhanh mang cái bình tới." Hắn tự biết mình không thể tự làm những chuyện như vậy, nhưng nếu hầu nhi tử đã làm, thì hắn cũng phải tìm cách bổ cứu, không thể lãng phí. Thanh y ác quỷ đã bị giết, lưu lại một khối vải xanh thắt ở cánh tay Tiểu Hồng Đường, mũ sát ác quỷ cũng bị chém, để lại mấy khối xương cốt màu đen, đều rất hữu dụng. Những ác quỷ tà túy trước đó bị giết đều mang trong mình pháp lực, sau khi chết cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán, hầu hết sẽ để lại chút đồ vật hữu ích. Thế nhưng, Vu thần này làm sao có thể lãng phí hết, chỉ tiếc rằng, khi còn sống, nó không có chân linh cụ thể, không cách nào câu trói, giờ chết chỉ còn lại từng đoàn tà khí, hắn chỉ có thể nghĩ cách lưu lại chút gì đó. May mà Tiểu Hồng Đường phản ứng nhanh, hoặc nói, nàng rất thông minh với loại việc này. Nghe thấy hồ ma kêu gọi, nàng lập tức chạy vào nhà gỗ, bối rối tìm kiếm. Sau đó mang một cái bình chạy ra, hồ ma nhận lấy bình, mở nắp ra, rồi từ trong ngực móc ra một tấm phủ, châm lửa điểm vào, hướng vào trong bình bịt lại. Từng tia tà khí to lớn bên ngoài cốc đều lần lượt bị hắn thu vào trong bình. Chỉ tiếc rằng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cốc, hồ ma cảm thấy trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Những gì hắn đưa vào trong bình đều là những vật quý giá, nhưng bên ngoài lại như có cả một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này đang bốc hơi, khô cạn, mà những gì hắn có thể giữ lại chỉ là một vỏ này mà thôi. Không đúng, ngay lúc hồ ma lòng đầy tiếc nuối nhìn ra ngoài, hắn bỗng dừng lại, thấy một cảnh tượng không nằm trong dự liệu. Theo thân thể khổng lồ kia sụp đổ, cảnh vật từng bị trà đạp trong đêm, với những cành gãy lá úa và đá núi, giờ như đang ngọ nguậy sống lại, như đói khát, chia sẻ những thứ từ thân Vu thần bốc hơi ra. Những thứ này trong rừng núi vẫn chỉ là thứ yếu, nhưng trong lòng hổ mà vẫn cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Hắn hiện tại đang ở bên trong pháp đàn, cảm giác linh mẫn, khí mạch hướng về dưới lòng đất. Hắn cảm thấy dưới mặt đất này tựa hồ có vật gì đang thức tỉnh. Đó không phải là những dãy núi bình thường, mà là một dãy núi khổng lồ, huyết nhục cộng sinh, như thể có thái tuế lão già đang hấp thu, thôn phệ những thứ tán giật ấy. Mơ màng trong lúc đó, hồ ma thậm chí cảm nhận được cái khổng lồ màu đen thái tuế chưa bị hải cát đang có một phần bên trong hấp thu những vật tán giật, từ từ chuyển biến thành màu trắng, xanh, đỏ. Tóm lại, nó trở nên càng hoạt bát hơn. Phát hiện này khiến cho lòng hắn trùng xuống. Trên đời này, người ta quen thuộc với việc hái cắt thái tuế để lấy sức mạnh thần bí từ bên trong, nhưng thái tuế kỳ thực vẫn luôn hái cắt các sự vật trong thế giới này, chỉ là quá trình này quá to lớn và chậm chạp, bình thường khó mà phát giác, cho đến thời điểm đặc biệt này mới rõ ràng hiện ra sao. Giết Ô Nhã, nhất định phải giết hắn. Cùng lúc này, trong cốc, Ô Công tộc trưởng gần như đã lâm vào tuyệt vọng và điên cuồng, nhờ vào tiếng kêu của côn trùng mà hô lên, tên điên này tự mình hiện thân, đây là thời điểm dễ dàng nhất để giết chết hắn, nhất định phải giết hắn để báo thù cho tộc nhân chúng ta. Hắn không phải đại ca ngươi, hắn không phải Ô Tụng, hắn là tà túy, hắn là yêu mà. Theo tiếng kêu của nàng, Ô Nhã cũng thống khổ đứng dậy, bên cạnh Líp Nha, Líp Nhíp khí cơ va chạm, khắp cốc đầy rẫy cổ trùng bay múa cắn xé, như thể trong nháy mắt biến nơi này thành địa ngục. Nàng phảng phất đã hoàn toàn mất đi lý trí, tứ chi vạn vẹo như một con côn trùng khổng lồ, thẳng tiến về phía Ô Tụng. Trước đây, nàng chỉ là kẻ đối địch, nhưng giờ đây, nàng đã biến thành sâu độc, hóa thân thành cổ trùng. Thời điểm này, Ô Tụng lại đang ở trong tình thế dễ bị giết nhất. Trên người hắn, chiếc áo khoác trắng lỏng lẻo để lộ ra những vết sẹo, từng cái một như đang động đậy. Dù Ô Công tộc trưởng giờ đã nửa hóa thành cổ trùng, nhưng hắn vẫn biết rõ nhược điểm lớn nhất của U Tụng, hắn sợ trùng. Vì vậy, Ô Công đã đào bỏ tất cả cổ trùng trên người mình và ném đi xa. Cổ nhân thường lấy thân làm giáp, nuôi dưỡng cổ trùng vì họ thiếu cận chiến. Khi bị kẻ thù đến gần, họ thường phải chịu thiệt thòi, nên nuôi một con trùng bên mình để có thể phản công khi cần thiết. Nhưng Ô Tụng lại không có cổ trùng nào. Hắn dù có cổ thuật lợi hại đến đâu, nhưng không nuôi cổ trùng, nên chỉ cần ai đó đến gần chân thân của hắn, rất dễ dàng có thể giết chết hắn. Và lúc này, trên sườn núi, Ô Tụng lại không hề nhìn về phía Ô Nhã. Khuôn mặt hắn mang vẻ khó hiểu, giọng nói như chứa đựng nỗi niềm, nói thật nhỏ, ngươi thật giống như rất tức giận, phải không? Thật là kỳ quái, giờ đây, ngươi mới khiến ta cảm thấy như một chân nhân. Ngươi là vì bên ngoài vật kia đã chết nên sinh khí, hay là vì tất cả tộc nhân đều đã chết mới tức giận? Hiện tại trong tộc chỉ còn lại 3 người chúng ta. Ta không tín ngưỡng vu thần, mà ngươi thì đã không còn tính là người. Vì vậy Ô Nhã vốn nên là tín đồ cuối cùng của vu thần, nhưng ngươi lại bức tử Ô Nhã, cho nên có thể nói rằng trên lý luận ngươi chính là tự tay giết chết đồ chơi mà mình thờ phụng. Tên điên, tà túy. Ô Công tộc trưởng không nhìn về phía Ô Nhã, hắn chỉ thấy phụ thân mình mang cổ trùng gian nan bỏ về phía khoáng mạch. Hắn trong tâm thức cuối cùng vẫn khó mà tưởng tượng hình ảnh trước mắt. Tên điên này sao lại đáng sợ như vậy? Mỗi lần hắn cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, hắn lại luôn luôn thể hiện ra vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Nếu hắn thật sự là con của mình thì tốt biết bao. Hắn hoàn toàn không có chút ý thức nào. Hầu nhi tử không mang cổ trùng trên người nghĩa là hắn đang bị người cận thân áp sát, không có khả năng tự vệ. Nhưng khi Ô Nhã hung tàn tiến gần, hắn vẫn không có phản ứng. Theo Ô Nhã đến gần hơn, những cành cây xung quanh hắn bỗng dưng như sống lại, từng cục rễ cây từ dưới đất nhô lên như thể chuẩn bị lao tới, nhao nhao quấn lấy thân Ô Nhã. Cành cây từng cái một, từng lớp không ngừng quấn quanh người Ô Nhã. Cô ta càng gần hắn, những nhánh cây càng quấn chặt, động tác càng lúc càng chậm, cuối cùng đã bị vô số sợi rễ và cành cây bao bọc thành một khối lớn. Hầu nhi tử trên người không có cổ trùng, chỉ có những vết sẹo loang lổ là dấu tích từ việc hắn từng khoét cổ trùng ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn lại có thể biến tất cả sự vật xung quanh thành sâu độc, tạo thành một lớp phòng vệ cho mình. Cuối cùng, khi nàng tiến đến trước mặt hầu nhi tử, móng tay sắc nhọn của nàng đã chộp tới đầu hắn, nên nàng cũng bị cuốn chặt lại, động tác cứng lại giữa không trung. Đến lúc này, hầu nhi tử, hay nói đúng hơn là Ô Tụng, từ từ quay đầu nhìn về phía nàng, như thể thưởng thức dáng vẻ cuối cùng của muội muội mình. Hung ác như vậy thì có ích lợi gì? Nhìn thấy bộ dạng của Ô Nhã, trong ánh mắt hắn thoáng hiện sự tiếc nuối và hối hận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Ô Nhã, thấy vẻ hung lệ và điên cuồng, sắc mặt hắn lập tức lạnh đi. Hắn trầm thấp tự nói, người đã không còn là Ô Nhã nữa. Qua hiện tượng mà nhìn bản chất, người chỉ là một quái vật sống nhờ vào thân thể Ô Nhã mà thôi. Vừa nói xong, trong tay hắn cầm cây sáo trúc, nhẹ nhàng xoay chuyển một chút, rồi trở tay cầm một vật màu đen, bén nhọn, giống như một cái đuôi bọ cạp. Hắn liền như vậy, trở tay nắm sáo trúc, phất tay đâm thẳng vào giữa trán Ô Nhã, động tác không chút chần chừ. Hơn nữa, có thể thấy bên miệng hắn lộ ra một nụ cười mơ hồ. Nụ cười đó càng lúc càng mãnh liệt, khóe miệng chậm rãi vỡ ra, biểu hiện trở nên quái dị, vặn vẹo. Hắn tựa như một con dao long bị giam cầm dưới đáy hổ lâu ngày, giờ rốt cuộc có cơ hội vươn lên, lớn nhất xiềng xích cuối cùng cũng trượt khỏi người hắn. Nụ cười trên mặt hắn lúc này chính là biểu hiện khiến người ta kinh hãi. Chỉ tiếc rằng Ô Công tộc trưởng lúc này hoàn toàn không chú ý đến hắn, cũng không có tinh lực để mà quan tâm. Hắn đã bò đến cửa khoáng mạch, chuẩn bị dốc hết toàn lực để chui vào. Đến bước này, tựa hồ không ai để ý đến hắn, cũng không có ai có thể ngăn cản. Hắn sẽ không quay đầu lại để nhìn phía sau, nơi có những cái chết thảm thương. Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này, vận mệnh lặng thinh. Sau đó, không khí xung quanh bỗng run rẩy, trong sự tĩnh lặng của sơn cốc, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Dừng tay, một bóng người, khi thấy những vu nhân kia bị cổ trùng giết chết, trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, thậm chí đối với hầu nhi tử cũng dâng lên chút kiêng kỵ dành cho hổ ma. Trong lòng hắn chứa đựng nhiều cảm xúc phức tạp, lúc đầu không xác định có nên trực tiếp can thiệp vào chuyện này hay không, nhưng khi nhìn thấy nét mặt hưng phấn của Hầu Nhi Tử, hắn không thể nhịn được nữa. Các loại suy nghĩ lẫn lộn va chạm trong tâm trí hắn, nhưng chỉ trong chốc lát, một cảm giác chiếm ưu thế. Gia hỏa này thật điên cuồng, hắn là kẻ điên trong số người chuyển sinh, nhưng đồng thời, hắn lại là một thiên tài. Ngay trong tình huống này, với những vu nhân bị khu trục, hắn tự mình nghiên cứu cổ thuật và học được những bản lĩnh quái dị khó lường. Năng lực của hắn mạnh đến mức không sợ ba đại nhập phủ vây công, cường đại đến mức khiến cho chính hắn cũng có phần sợ hãi. Trước đây, hắn luôn bị vướng mắc trong những vấn đề của chính mình. Nhưng giờ đây, khi hắn thực sự nhận thức một số sự việc, đó không hẳn là sự thật, mà chỉ là cách hắn nghĩ rằng mình đã thấy rõ, ai biết hắn sẽ hành động như thế nào. Do đó, không thể để hắn tự tay giết chết Ô Nhã. Nếu không, sợi dây xích duy nhất gắn bó với tên điên này sẽ gãy đứt. Với ý nghĩ này trong nháy mắt, chiếm ưu thế, hồ ma cuối cùng đã quyết định xuất thủ. Hắn vừa hét lớn, vừa từ đàn lướt tới, tay thuận tiện nhấc cây đao giam cưa trên mặt đất lên. Công phu quỷ đăng giai được hắn sử dụng đến cực hạn, thân hình hắn đổ như một con quỷ mị, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua hơn phân nửa khoảng cách trong sơn cốc, lao nhanh về phía sườn núi của huynh muội. Một kẻ khác không ngờ chính là con vật trước đó bị hạ độc, bất đắc dĩ phải nằm trong cốc suốt hơn nửa ngày. Trong khoảng thời gian ấy, xung quanh đã phát sinh bao nhiêu sự kiện hung hiểm, bao nhiêu người bình thường chỉ cần chạm vào cũng có thể mất mạng, nhưng đáng tiếc nó lại bị trúng độc và chỉ biết nằm chịu đựng. Giờ đây, sau bao khó khăn, nó mới có thể cử động, rốt cuộc cũng đứng dậy. Vô số sự phẫn nộ tích tụ thành sức mạnh, nó lao nhanh, bốn vó chạy như sấm rền. Xùy, khi hồ ma xông về dốc núi, những cành lá và sợi rễ xung quanh bỗng nhiên như những con rắn sống bay lả tả, lít nhà lít nhít cuốn về phía thân thể hắn, như muốn quấn chặt hắn lại, thậm chí xuyên thủng. Đây chính là Hầu Nhi Tử bày ra hộ thân cổ, không phân biệt bạn thù, thật sự đáng sợ. Nhưng hắn nắm trong tay đao giằng cửa, lăng không xoắn một phát, thủ tuế nhân công phủ sử dụng, chỉ cần một đao hoa, tất cả dây leo cùng cành lá liền bị chặt đứt, mảnh vụn bay tứ tán. Ngay cả những dây leo đó, khi bị cắt, nước bên trong tràn ra cũng mang theo mùi thơm ngọt, nhưng lại có độc, song bị âm khí trên người hồ ma chấn động, từng lớp bị đánh bay ra ngoài. Hồ trong nháy mắt xông lên dốc núi, hắn xoắn nát dây leo, chạy trong đám hỗn loạn, đã xa xa vái chào Hầu Nhi Tử. Bên cạnh đột nhiên nổi lên một tầng âm phong, tiếng gió vi vu thổi qua hắn. Hầu Nhi Tử dường như chỉ chăm chú vào Ô Nhã, không hề hay biết tốc độ như tia chớp lao đến là hồ ma, mà dường như cũng biết, nhưng không để ý. Cổ tay hắn chỉ chuyển nhẹ, cây sáo trúc nghiêng vung lên, phát ra âm thanh vang vọng. Dưới chân hắn, một khối đá lập tức vỡ nát, từ bên trong chui ra một con kim thiền, cánh mỏng nhẹ lắc lư trên không trung, tạo ra một cơn gió lạ, va chạm với tứ quỷ ấp môn. Cây sáo trong tay hắn chỉ hơi chuyển động, vẽ thành một hình cung trên không trung, lại tiếp tục nhắm về phía trán Ô Nhã mà bắn ra những gai nhọn. Tác hồn tiên, hồ ma trong lúc xông vào, tay trái vung lên, đầu ngón tay hơi nhếch, mượn lấy một đầu dây leo đàng, từ không trung rơi xuống, xa xa đánh về phía cánh tay Hầu Nhi Tử. Nhưng mà, xùy một tiếng, dây leo vừa tiếp cận, Hầu Nhi Tử liền bị một luồng kình khí vô hình cắt đứt, gãy mất một đoạn. Dây leo này giống như một con rắn, từ dưới đất nhảy lên, cắn về phía hồ ma. Hầu Tử ngạnh chích đào, hồ ma không chậm trễ, thân hình lập tức chuyển mình, dùng đào trong tay chém mạnh một cái, đem đầu dây leo chém thành hai đoạn. Tuy nhiên, hắn cũng đã quay người, tiến đến trước mặt Hầu Nhi Tử. Hầu Nhi Tử sắc mặt lạnh lùng, từ từ quay lại nhìn hắn, ánh mắt của hắn trống rỗng, đạm mạc, bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, hồ ma cảm thấy toàn thân không thoải mái, như thể ngay cả ánh mắt của hắn cũng có thể hạ cổ mình, có thể không phải là thật, mà chỉ là do mình bị hắn hù dọa, hoài nghi mọi thứ. Nhưng vào lúc này, bóng dáng của Hầu Nhi Tử dưới chân thật sự bắt đầu chuyển động, như thể xung quanh có những bó đuốc xoay tròn, còn cái bóng của hắn lại như có ý thức riêng, dương nanh múa vuốt, đánh về phía hồ ma. Mà hồ ma, khi đã đến gần hắn như vậy, trong lòng hoàn toàn không dám khinh thường. Thủ tuế nhân đến gần bất luận người nào đều tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng đối với người như Hầu Nhi Tử, hắn lại cảm nhận được một loại bản năng nguy hiểm. Dẫu vậy, hồ ma vẫn không thể không tiến lại gần, hắn chỉ có thể đón nhận sự biến hóa tinh vi xung quanh, chân dậm mạnh một cái, làm cho kình khí khuấy động xung quanh, từ đó xua tan hình bóng của Hầu Nhi Tử cùng bất luận nguy hiểm tiềm ẩn nào gần kề. Sau đó, hắn xòe bàn tay ra, tại thời khắc cây sáo trúc sắp cắm vào trán Ô Nhã, hắn nắm chặt cây sáo trong tay, khi bị hổ ma giữ lấy, sắc mặt Ô Tụ mơ hồ hiện ra một vòng phẫn nộ, môi hắn không động, nhưng trong cổ họng phát ra những tiếng vang kỳ quái, giống như một loại chú ngữ, sắp phóng thích tín hiệu gì đó tà quái. Cùng lúc đó, ở phía xa, khi nhìn thấy hồ ma đã cản lại được thứ kinh khủng bên ngoài sơn cốc, hắn vừa mới nhẹ nhõm thở ra, thì đột nhiên lại giao thủ với áo bào trắng, khiến những người khác trong lòng không khỏi hồi hộp, không dám thở mạnh. Rất tốt, Tôn lão gia tử, không hiểu sao lại thay đổi lập trường, càng thấy hồ ma như chớp giật áp sát đến Ô Tụng, trong lòng hưng phấn vỗ tay, gần kề, vu nhân này hẳn phải chết. Dù có thủ tuế bên cạnh, hắn không quan tâm gì đến côn trùng trong thân thể vu nhân, chỉ còn một con đường chết mà thôi. Nhưng trong mắt mọi người, khi hồ ma thành công tiến gần, nghe thấy tiếng động quái dị phát ra từ Hầu Nhi Tử, hắn không nhân cơ hội đó ra tay, mà lại hạ giọng nói với Hầu Nhi Tử, Ô Nhã còn có thể cứu Bạch. Lời niệm chú của Hầu Nhi Tử đột nhiên biến mất, mắt mở to nhìn về phía hồ ma với vẻ khó tin. Một bên khác, Ô Công tộc trưởng đã bò đến cửa khoáng mạch, sắp chui vào, niềm vui trong lòng hắn như hồ ly đạt đến cực điểm. Chợt nghe thấy âm thanh của móng ngựa lao nhanh, hắn không rõ ràng lắm, bám vào lưng cổ trùng, vô thức mở to mắt, liền thấy một đám mây đen lao tới. Đó không phải là mây đen, mà chính là móng ngựa. Trong lòng Mã Già Chết chứa bao nhiêu uất ức, đại khái không ai biết được. Nhưng giờ đây, cuối cùng hắn có thể nhúc nhích một chút. Mọi chuyện đều sắp kết thúc, nên sự uất ức trong lòng cũng hiếm thấy mà bùng nổ. Hắn bò lên, chạy tới lao vào. Sau đó đối với một cái đầu muộn đã gây ra bao nhiêu rắc rối, cái cổ trùng mà hắn đã mất bao công sức luyện chế ra, hắn liền dẫm lên, vừa đá vừa dẫm. Ô Nhã còn có thể được cứu chăng? Là kẻ không có cổ trùng dưỡng cổ nhân, Ô Tụng khi có người đến gần, nếu không nhanh chóng diệt trừ kẻ đó, thì chính hắn rất có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi hồ ma đến gần hắn, hay khi thủ tuế nhân cũng đến gần, có nghĩa là giờ khắc này, nếu hồ ma muốn giết hắn, hắn không biết mình có thể chết bao nhiêu lần. Đêm nay thật sự là lúc nguy hiểm nhất. Thế nhưng, hắn đột nhiên ngừng niệm chú, thậm chí tất cả sự đề phòng trên người hắn đều biến mất, chỉ còn lại ánh mắt bình tĩnh, bỗng nhiên dấy lên vô tận gợn sóng. Ánh mắt của hắn gắt cao hướng về phía hồ ma. Hồn phách của hắn tuy chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng lại bị đè nén. Hồ ma nắm lấy sáo trúc trong tay hắn, chậm rãi buông ra, nhìn vào mắt Ô Tụng, thanh âm trầm thấp, tử tốn nói, nếu có thể tìm được phương pháp thích hợp để giải độc hắc thái tuế, lại thêm kim ti thái tuế để ôn dưỡng, thì có hy vọng cứu nàng trở về, là chính nàng, chứ không phải kẻ điên do hắc thái tuế ảnh hưởng. Nói xong những lời này, hắn nhìn chằm chằm Hầu Nhi Tử, thái độ vô cùng thẳng thắn, trong lòng cũng có chút bất an, không biết kẻ này sẽ phản ứng ra sao. Khi nhập phủ, hắn đã hưởng thụ sự cung phụng của hắc thái tuế, cảm nhận được những tin tức lít nha lít nhít như thủy triều rút lui, tuy nhìn như không có gì để lại, nhưng vẫn có một ít dấu vết, khiến hồ ma cảm thấy về trạng thái của Ô Nhã một cách nhạy cảm. Ô Nhã dưới sự bức bách của Ô Công tộc trưởng, đã ăn quá nhiều hắc thái tuế, lại bị vu thần pháp lực tổi tàn, thần hồn hủy diệt. Về lý thuyết, nàng thật sự không còn hy vọng cứu vãn, thậm chí có thể nói, cả người đều đã bị luyện thành sâu độc. Hầu Nhi Tử muốn ra tay kết liễu cũng vì lý do này. Hắn vốn là người luyện cổ trong nghề, cho nên sau khi thử nghiệm liền biết rằng không còn cách nào cứu chữa. Về phần luyện cổ, hồ ma không bằng Hầu Nhi Tử, nhưng hắn biết Ô Nhã còn có chút hy vọng sống, bởi vì trong thung lũng này hắc thải tuế đã bị hắn dùng qua một lần, cái Ô Nhã nuốt vào chính là phần còn lại, giống như tế phẩm của tổ tiên, người sống lại ăn, hương vị sẽ nhạt nhẽo vô vị. Hắc thái tuế mà Ô Nhã ăn cũng tương tự, không hề giống với vẻ ngoài tuyệt vọng của nàng. Dĩ nhiên, một chút hy vọng đó, chỉ có người như hồ ma, cũng từng hưởng dụng hắc thái tuế mới có thể nhận ra. Giải độc hắc thái tuế, lại dùng kim ti thái tuế để ôn dưỡng thần hồn. Đáp án này ngoài dự liệu, hồ ma nói ra một cách chắc chắn. Nhưng Ô Tụng lại không có biểu hiện gì khác thường. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn hồ ma, một người điên, ánh mắt lại lạ thường trong suốt. thành tịnh. Hắn chỉ nghe hồ ma nói, thậm chí không truy vấn nhiều, như cách hồ ma nhận ra hay nắm chắc các loại sự tình. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt hồ ma, dừng lại một lát, rồi bỗng nói, ngươi vì sao nguyện ý đến cứu Ô Nhã? Có phải vì trên cổ ngươi vẫn tiếp tục bị buộc cái xích chó này không? Hồ ma trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn đáp, bởi vì nàng đã cứu chúng ta. Trước đó trong rừng, nàng đã giúp chúng ta rất nhiều. Nàng là một cô nương hiền lành. Ô Tụng nghe vậy, đôi mắt tựa hồ sâu hơn một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đúng là, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn, hồ ma chợt cảm thấy hoảng hốt. Cái tên hầu nhi tử điên cuồng này thật quái dị, nhưng giờ đây khi nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, lại cảm thấy thật đơn thuần. Hồ ma không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ai mà ngờ tới kẻ vừa rồi lại có thể nở một nụ cười như vậy, lông mày cũng không nhíu, lại giết sạch tộc nhân của chính mình, đồng thời dùng máu thịt của họ để nuôi dưỡng những con cổ trùng tà dị quái gở như vậy. Trong khi cười, hầu nhi tử bỗng nhiên thu hồi sáo trúc trong tay, sắn cái hoa, rồi lại chuyển hướng về phía Ô Nhã. Nhưng lần này không phải để giết người, mà trong cây sáo, một cái du diên bỗng chui ra, ba ba ba, chui vào lỗ tai Ô Nhã. Dù đã bị trói buộc, Ô Nhã vẫn trừng mắt, căng thẳng cánh tay, tựa hồ không lúc nào không phát cuồng. Ngay lập tức, thân thể nàng run lên, rồi dần dần cúi đầu, như đã mất đi thần trí. Ngươi, hồ ma nhìn thấy cái đầu du diên lớn như vậy chui vào lỗ tai Ô Nhã, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh gáy, chân trừ lùi lại một bước. Đây là bách túc cổ, có thể khiến cho ký ức hỗn loạn, thiếu thốn. Hầu nhi tử thản nhiên nói, nàng vừa mới chứng kiến ta giết chết toàn tộc nhân, nếu được cứu trở về, e rằng sẽ phát điên, nói không chừng nàng sẽ tìm ta báo thù. Trạng thái của nàng đại khái sẽ còn thê thảm hơn bây giờ, do đó ta đã đưa độc sâu vào trong cơ thể nàng, không chỉ có thể bảo vệ nàng, mà còn giúp nàng quên đi những sự việc xảy ra trong thời gian này, để tránh tạo thêm rắc rối cho nhau. Hồ ma nghe vậy, liền cảm thấy mơ hồ, lão ca này, lúc làm việc thật là quyết đoán, hoặc là mê mang, hoặc là trực tiếp thực hiện sự việc. Nhưng nếu Ô Nhã thật sự được cứu trở về, nàng có khả năng nổi điên, tìm người báo thù. Thế nhưng, hiện tại ngay cả việc nàng có thể được cứu hay không còn chưa xác định. Người đã nghĩ đến những bước xa hơn, thậm chí còn thực hiện. Nhưng nếu hắn làm như vậy, tức là một khi nghe được Ô Nhã còn có thể cứu, hắn liền ngay lập tức, không chút do dự quyết định sẽ cứu nàng sao. Về phần ngươi, hầu nhi tử vừa nói, vừa quay đầu nhìn về phía hồ ma, trong tay cầm sáo trúc, dường như có điều gì đó nhắm vào hắn. Hồ ma lập tức lắc đầu, ta không cần, ta chỉ hỏi ngươi có muốn giúp giải độc hay không. Hầu nhi tử đành phải kiên nhẫn giải thích, đã có 13 loại sâu độc trên người ngươi. Hồ ma hít vào một ngụm khí lạnh, gật đầu, muốn. Hầu nhi tử nhẹ gật đầu, giải xong. Cái này mẹ nó, hồ ma nghĩ, loại người này, dù chỉ đứng bên cạnh hắn, cũng khiến ta cảm thấy có chút rờn rợn, toàn thân không thoải mái. Hắn hít một hơi sâu, rồi ngẩng đầu hướng về phía hầu nhi tử nói, nếu ngươi cũng nguyện ý cứu trở về Ô Nhã, cô nương hiền lành này, thì chỉ có hai phương pháp. Phương pháp đơn giản nhất là dẫn nàng đi tìm những đạo sĩ của hình hồn môn, bọn họ có lẽ sẽ có biện pháp cứu nàng. Ô Tụng trên người tựa hồ luôn mang một chút khí chất xa cách, thản nhiên hỏi, ngươi biết người của hình hồn môn không? Hồ ma lại có phần ngơ ngác, lắc đầu đáp, ta không biết, ngươi cần tự mình đi tìm, mà nếu muốn tìm cũng chỉ có thể tìm đến những đạo sĩ chân chính có tài năng của hình hồn môn, những người bình thường đại khái không thể giúp gì đâu. Trong hình hồn môn, ta lại có quen biết một người tên là Rượu Khoai Lang, nhưng không biết có thể giới thiệu cho hai người hay không. Hai hạng người này đối với thế giới này nguy hiểm chẳng kém gì đạn hạt nhân. Quả nhiên, khi nghe tới vấn đề thứ hai, hầu nhi tử lập tức không nói nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn hồ ma, chậm rãi hỏi, vậy phương pháp thứ hai là gì? Hồ ma chăm chú nhìn về phía hầu nhi tử, chậm rãi nói, ta sẽ nghĩ cách chữa trị cho nàng, ngươi chỉ cần chờ đợi. Đương nhiên, việc này cần phải thu phí xem bệnh. Hầu nhi tử biết rõ người như vậy giới thiệu Rượu Khoai Lang thì chắc chắn không đáng tin, vì vậy hắn muốn tận khả năng giữ mình bên cạnh. Vị lão huynh này quá thật kiên định, tương lai không chừng sẽ có ích lớn. Hắn hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Ô Nhã cứu trở về? Không thể bảo đảm phiếu. Nếu là kẻ bên ngoài, khi đối diện với hầu nhi tử trong tình huống như vậy, hẳn sẽ cảm thấy tâm thần bất định. Nhưng hồ ma lại thản nhiên nói, ta chỉ xác định rằng nàng còn có thể cứu, ta sẽ cố gắng cứu nàng, cứu được hay không thì phải xem số phận. Hầu nhi tử bỗng im lặng, sau một lúc hắn mới cười nhìn hồ ma và nói, thì ra là ngươi, ta cũng yên tâm hơn. Nếu hắn còn tiếp tục hỏi, hồ ma đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi câu trả lời. Thế nhưng sau khi cười xong, hầu nhi tử đột ngột thở phào nhẹ nhõm, trong tay hắn nhẹ nhàng xoay cây sáo, khiến cho các dây leo xung quanh buông lỏng, từ từ hạ Ô Nhã xuống đất. Hắn hít một hơi, ánh mắt nhìn Ô Nhã, rồi lại hướng về hồ ma nói, hắc thái tuế là một vật rất nguy hiểm, nó có ý thức riêng, cho nên khi ngươi cứu Ô Nhã phải cẩn thận. Hồ ma cảm thấy hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không biết có bao nhiêu câu hỏi muốn hỏi, nhưng nghĩ đến đây là thực tế, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ đến lúc ở bản mệnh linh miếu sẽ tìm hắn để hỏi rõ hơn. Ô Tụng, hay nói đúng hơn là hầu nhi tử, sau khi nói xong câu này liền không để lại ý tứ gì khác. Hắn chậm rãi theo con đường nhỏ trên thung lũng tiến vào trong rừng. Khi hồ ma nhìn thấy hắn biến mất, trong lòng mới nhẹ nhõm thở ra. Khi thấy Ô Tụng thực sự đã đi xa, lão bàn tính và những người khác cũng rốt cuộc liên tục chạy tới đến trước mặt, nhìn thấy đầy đất côn trùng cùng Ô Nhã hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng có nhiều côn trùng run rẩy nhào nhào vây quanh hổ ma. Ngươi vừa nói chuyện gì với cái vu nhân đó, hắn sao lại bỗng dưng rút lui? Vừa rồi nơi này nguy hiểm trùng trùng, đất đầy cổ trùng, bọn họ không dám lại gần. Chỉ thấy trẻ tuổi vu nhân hung tàn, giết hại không tiếc tay, lại còn đấu với Ô Công tập trưởng. Cuối cùng hắn định hạ sát thủ với muội muội, nhưng đã bị hổ ma ngăn lại. Nhanh chóng trao đổi vài câu, trẻ tuổi vu nhân buông muội muội, rồi trực tiếp nghênh ngang rời đi. Họ nói về việc vu nhân nội bộ tranh giành thế lực, nhưng đối với họ không liên quan. Thế nhưng vu nhân muội tử đã cứu mạng họ trong rừng, chính là ân nhân của họ, nên họ không thể đứng ngoài chuyện của nàng. Hồ ma nhìn bọn họ một chút, nói, hắn nghe được điều này mà sợ sệt, liền đề ngươi ở lại, chính mình đi đi. Một câu của hắn khiến tất cả mọi người sững sờ. Cái vu nhân hung tàn kia sao có thể nói như vậy? Hồ ma chỉ cười, không giải thích thêm, nói, đem nàng đỡ về phòng, sau đó ta sẽ giúp nàng kiểm tra, chờ chữa khỏi cho nàng. Về chuyện của vu nhân bên này cũng sẽ viên mãn, biết rằng sự tình vẫn chưa xong, giải quyết vu nhân mà nhất tiền giáo còn ở đây. Hắn liền chỉnh đốn lại quần áo, quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy Tôn lão gia tử đang hướng về cổng chào. Hắn hung hăng vái chào, hồng đăng nương nương ở trên, lão phu mạo muội có mắt không trỏng, sông lầm quý địa, mong rằng đại nhân bất kể tiểu nhân qua, sau đó lão phu sẽ hết lòng tạ ơn hồng đăng nương nương, tha tội tri ân. Trong lòng buồn cười, hắn dẫn người đi tới xa xa vái chào, lão tiên sinh, đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a. Hờ, nhìn về phía cổng chào, đèn lồng đỏ liên tục phát ra âm thanh. Tôn lão gia tử thầm thì, thấy hồ ma dẫn người tiến đến trước mặt mình, liền giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn không sợ hồ ma, bởi vì từ khi vào cốc, hắn chỉ kêu vài tiếng mà thôi, thực sự không có ra tay, bản sự của hắn cũng chưa thể hiện. Dẫu vậy, lúc này hắn không dám đối đầu với ai, bởi vì hắn sợ đen lông đỏ này. Hồng đăng nương nương, danh tiếng của nàng hắn đã nghe qua, nhưng không ở cùng một châu, cũng không có giao du gì. Người khác nói nàng lợi hại thế nào, hắn cũng không để tâm, chỉ nghĩ đấu thắng thanh y ác quỷ, xây một cái miếu nhỏ thì có gì lạ thường. Khi vào phủ thủ tuế, hắn cũng biết thủ tuế lão gia tự nhiên phải kính trọng những tà túy như vậy, nhưng không cần phải khúm núm. Nhưng hôm nay khác với mọi lần, hắn tận mắt chứng kiến hồng đăng nương nương thi triển pháp lực. Chỉ một tia pháp lực của nàng đã có thể đuổi đi liên hoa thanh mẫu và trọng thương tà thần, thật sự là pháp lực khủng khiếp. Nếu hồng đăng hội tiểu quản sự lợi dụng cơ hội này, mượn pháp lực của hồng đăng nương nương để làm khó hắn, thì hắn thực sự không chịu nổi. Lão gia tử, không cần hoảng hốt. Hồ ma nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hồng đăng nương nương không phải là người không tha cho ai, nàng chỉ là đáng ghét, không có quy củ. Trước đó các ngươi chào hỏi mà không nói một tiếng, đã tự ý vào mỏ của chúng ta quấy rối, nên để cho các ngươi chịu thiệt là đáng. Nếu hiểu lầm được giải quyết, mọi người đều là thủ tuế nhất mạch, cần gì phải khăng khăng không tha. Hồ ma nói chuyện khách khí, lễ nghĩa chu đáo, Tôn lão gia tử nghe vậy, cảm thấy an tâm hơn, quan sát hồ ma một hồi rồi nói, khá lắm tiểu tử, ta nghe người ta nói, sư phụ ngươi là lão âm sơn Chu nhị gia, có tài cán lớn như vậy, mới có thể dạy ra một đồ đệ như ngươi, ngươi có thể gọi ta là gì? Hồ ma nghe những lời ấy, cười gật đầu, ta họ Hồ, là quản sự của Hồng Đăng Hội, danh hào không quan trọng, ta chỉ là thay nương nương làm việc, nếu lão nhân gia không chịu phục, cứ việc đến Minh Châu mà tìm, trong Hồng Đăng Hội, muốn tìm người có người, nhất định sẽ tiếp đón lão nhân gia. Tôn Tam gia bất chợt cười hắc hắc, lắc đầu, đều là người trong giáo làm việc, không phải ân oán cá nhân. Tiểu Hồ trưởng quỹ, lão phu sẽ nhớ việc ngươi hôm nay bán mặt mũi, sau này sẽ trả ơn. Hồ Ma cười đáp, lão tiên sinh, nếu có cơ hội sau này, xin chỉ giáo thêm. Tôn lão tiên sinh đến giờ này mới yên tâm, xoay người đi thăm dò tình hình mấy người đi cùng, nhưng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Vị nhất tiền giáo pháp vương bị Liên Hoa Thánh Mẫu cưỡng ép hạ pháp thân, ăn mòn quá nhiều khí huyết và tính mạng, hiện giờ tóc trắng xóa, giống như già đi 20 tuổi, dù có cứu được trở về cũng sợ rằng không còn nhiều năm nữa để hoạt động. Còn những đồ đệ và đồ tôn của hắn, ngoài cha Nghị Xương có chút đạo hạnh sâu sắc, thì những kẻ khác đã bị cổ phong cắn đến toàn thân đầy vết thương, không còn khả năng sống sót nữa. Chuyến đi này có thể nói là thua thiệt lớn, nhưng trong lòng hắn chỉ hận đám Vu Nhân, chứ không thể trách ai khác. Dù sao hắn cũng không thể phàn nàn về việc phải tôn trọng lễ nghĩa, kính nể bậc tiền bối như huyết thực bang quản sự. Hắn một tay nắm lấy người sắp chết mất hết pháp lực của pháp vương, tay kia kéo Trang Nghị Xương đang hôn mê, rồi quyết tâm rời khỏi cốc. Hồ Ma nhìn hắn đi dứt khoát cũng cảm thấy phấn chấn, bỗng lên tiếng, lão gia tử, Trang khoáng thủ chậm rãi thế này, còn phải để hắn trở về một chuyến, bàn bạc về khoản này trên mỏ, khi quay lại nương nương sẽ hỏi đến, ta còn phải cùng người trên đó tính sổ nữa. Tôn lão gia tử không quay đầu lại, buồn bã nói, hắn không đến ta sẽ đánh gãy một cái chân của hắn. Lúc này nhìn thấy Tôn lão gia tử cũng đi nhanh chóng, mọi người trong sân đều hai mặt nhìn nhau, có chút khó tin. Hội sự là hội sự, mà truyền thừa lại có truyền thừa. Hồ Ma lắc đầu nói, hắn vì nhất tiền giáo mà đến đoạt thi đa, còn bọn ta vì Hồng Đăng nương nương phải che chở bảo bối, đó là công việc, đâu có gì ân oán cá nhân. Kỳ thật trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu nói về việc đứng lên toàn bộ sự tình này, điều mà hắn kiêng kỵ nhất chính là lão thủ tuế. Hắn tựa hồ sử dụng một loại nhập phủ cấp bậc tuyệt chiêu, toàn thân sát khí cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng, đúng là rất dọa người. Chỉ có điều hắn không tìm đúng phương hướng của mình, không biết nên xông lên phía trước hay đi theo phía sau, cũng không mò ra được nội tình, bị pháp lực của Hồng Đăng nương nương hù dọa, không dám sử dụng bản lĩnh thật sự của mình để liều mạng. Trên thực tế, nếu thật sự hắn nổi cơn điên, mượn thân pháp này để giết người làm loạn, bất kể là ai cũng sẽ phải đau đầu. Hắn vừa nghĩ đến đây thì khoát tay áo, xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía cái khoáng, mạch quấn lấy vải đỏ, thần sắc cũng không buông lỏng. Hắn hướng về bên người lão bản tính mà hỏi, lão ca, bên trong khoáng mạch kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người không nói thì ta cũng không biết gì cả, nên nói cho ta nghe một chút đi. Lão bản tính đều có chút bối rối, nghĩ thầm mình còn thật nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, chẳng hạn như tại sao vừa rồi hắn có thể vững vàng đón đỡ được một trường của lão thủ tuế, làm sao có thể chỉ bằng một đao đã ép cái vị phụ thân công đường khách ra ngoài, thậm chí còn hù dọa hắn chạy trốn. Tuy nhiên, cảm nhận được sự cấp bách từ Hồ Ma, hắn cũng chỉ biết hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nói, lão nhân gia ta trong đời đã chứng kiến không ít sự tình, nhưng tình huống này thì thật khó mà nói rõ a. Hắn chỉ biết rằng những Vu Nhân này căn bản không phải là Vu Thần chân chính, Vu Thần chân chính phải nhận sắc phong, còn bọn hắn thì do sự kiện lớn xảy ra ở Thượng Kinh bị nguyên tộc lưu vong mới đến nơi này. Vu Thần chân chính sẽ không phù hộ cho những kẻ tội lỗi như bọn hắn. Hắn lại nhớ đến một sự kiện tương tự liên quan đến động tử Lý gia, trong lòng Hồ Ma hơi động, âm thầm cân nhắc và chậm rãi nói, nếu như Vu Thần không phù hộ bọn hắn, vậy thì sự thành kính thờ phụng của bọn hắn rốt cuộc là gì? Vừa rồi giao thủ, hắn cũng cảm thấy những Vu Nhân bị mời tới tựa hồ khác với những tà túy và tông đường khách mà hắn đã thấy, không thể hình dung được quái dị. Có lẽ đây là một loại tà túy nào đó, lợi dụng sự hoang mang lo sợ của tộc nhân để tự nhận mình là Vu Thần, lừa gạt Hương Hỏa Tế Phẩm. Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói với Lão Bản Tính, thậm chí có thể chỉ vì Hắc Thái Tuế ăn nhiều, đầu óc trở nên không bình thường, tự mình tạo ra một thứ không biết tên. Nghe Lão Bản Tính tràn đầy nghi ngờ, Hồ Ma cũng đột nhiên hiểu ra, những kẻ được mời tới không phải là Vu Thần, mà là một nhóm vu nhân ăn nhiều thái tuế huyết nhục, chỉ là một sự tưởng tượng trống rỗng. Nhưng nếu thực sự chỉ là trống rỗng huyễn tưởng, thứ này không nên có ý chí, ít nhất không nên vượt ra khỏi mục đích rõ ràng của vu nhân cầu nguyện. Có thể bên ngoài rõ ràng có điều gì đó, thậm chí nó còn có ý chỉ minh xác, muốn mượn dùng đồ vật trong mỏ quặng để đi vào nhân gian. Vậy thì ý chí này, trong lòng hắn chợt nhận ra một điều kinh hoàng, ý chí này đến từ Thái Tuế Lão ra sao? Nghĩ đến vấn đề này, lại liên tưởng đến việc mình đã hấp thụ Hắc Thái Tuế huyết khí lúc trước, trong đầu hắn xuất hiện những thông tin hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, nhận thức được một vấn đề đáng sợ. Phải chăng ta vừa mới giao thủ với Thái Tuế Lão già? Tất cả những chuyện này đều rất khó để suy đoán. Trong khi Hổ Ma đang suy nghĩ, Lão Bàn Tính cũng trầm thấp hít một hơi, nói, càng là những công đường khách lợi hại, sắc phong thần, thì càng không thích huyết thực khoáng, hoặc nói, bọn chúng bản năng sợ hãi, ngay cả chúng ta trong hội hồng đang nương nương, cũng không dễ dàng được mời đến huyết thực khoáng, huống chỉ, so với hồng đang nương nương còn lợi hại hơn. Nhưng kỳ lạ thay, lại có một chút huyết thực mà bọn chúng không thể rời bỏ. Hơn nữa, nó có thể trong vô hình tạo ra những tà túy lợi hại hơn, và một số thứ khác, đối với bọn chúng lại tràn đầy sức hấp dẫn, đã bị hấp dẫn, nhưng lại bản năng sợ sệt. Hồ Ma nắm bắt được trọng điểm trong lời nói, hướng về phía cái khoáng mạch vẫn bị vải đỏ che lại, nói thật nhỏ, như vậy, bọn chúng đều đang cướp, rốt cuộc là cái gì, cái gọi là thi đà, chính là điều đó, khiến ta cảm thấy kỳ quái. Lão Bàn Tính dừng lại một chút, thấp giọng nói, bọn họ nói, giống như không hiểu rõ ta lắm, nếu đây thật là việc tranh đoạt đồ vật ở Thượng Kinh hơn 20 năm trước, vậy sao lại xuất hiện ở đây? Nghe Lão Bàn Tính nói vậy, Hồ Ma không khỏi giật mình, quay đầu nhìn hắn. Đại tế đàn ở Thượng Kinh, hắn từng nghe nói từ động tử Lý Gia, nhưng lúc ấy, động tử Lý Gia không bảo rằng đại tế đàn được thiết lập để minh bạch chân tướng của Thái Tuế sao? Sau này, hắn còn nghe Sơn Quân tiên bối nói rằng, đại tế đàn ấy có liên quan đến người chuyển sinh đời trước, Đại Hiền Lương Sư. Giờ đây, lại xuất hiện đồ vật trong mỏ quặng. Nghĩ đến biểu hiện không đáng tin của Lão Bản Tính, hắn trong mắt không khỏi lộ vẻ nghi ngờ, lại hù Lão Bản Tính hoảng hốt, đừng nhìn ta chỉ nói những gì nghe được từ người khác mà thôi. Hồ Ma hỏi, vì sao người khác không nghe nói, mà hằng ngày ngươi lại nghe? Trong lời nói đã không còn chút nghi ngờ nào. Lão Bản Tính nghe vậy, trực tiếp trừng mắt nhìn, ngươi có biết ta vào Hồng Đăng Hội làm cung phụng là vì việc gì không? Là để kiếm ăn. Lão nhân già ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm để truyền bà sách, không chỉ nghe những chuyện kỳ bí, mà còn có thể từ các trà khách dỗ dành tiền thưởng sao? Hắn thốt lên một câu chửi thề. Ban đầu, hắn hoài nghi Lão Bản Tính có vấn đề, nhưng giờ lại bị chấn động. Câu trả lời của hắn thật hợp lý. Hắn thở dài trong lòng, thấy mọi người chung quanh đang nhìn về phía khoáng mạch của mình. Dù có bàn luận nhiều, nhưng sự chú ý vẫn tập trung ở đó, không phải là chuyện nhỏ. Thế là hắn quyết định dứt khoát, đại đồng, hãy đi lấy cái xẻng cho ta, thật muốn đào xào. Một câu nói của Hồ Ma đã khiến cho mọi người ở đây đều dọa đến hoảng sợ. Hiện giờ, trong vùng thung lũng này vừa mới trải qua một cuộc náo loạn lớn, thi thể vẫn còn rất nhiều chưa được thu dọn. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy những con cổ trùng chết cứng, từng lớp, chỉ cần nhìn vào cũng đủ làm người ta cảm thấy kinh hoàng. Tất cả nguyên do này đều là bởi vì có người muốn mở ra cái khoáng mạch thần bí này để lấy những vật bên trong. Vị khoáng thủ họ Trang kia thật sự không đơn giản. Cảm thấy áp lực trong lòng mọi người, Hồ Ma thở một hơi, thấp giọng nói, hắn nói không hiểu, nhưng thực ra đã sớm nhìn ra bên trong khoáng mạch này là cái gì, chỉ là dùng lời lừa gạt chúng ta mà thôi. Hơn nữa, nếu thứ này tồn tại thì đợi đến khi tiếng gió vừa qua, ai biết có còn dẫn đến thứ gì khác xuất hiện, lại gây ra thêm rối loạn không? Hơn nữa, món đồ này tà môn, cứ như vậy để trên mỏ thời gian lâu dài, mọi người trong lòng cũng không nỡ rời bỏ sao? Nghe vậy, Ma Tử Ca trái lại là người đầu tiên tỏ ra nỗ lực, lập tức chạy tới lấy ra hai cái xẻng, cắm xuống đất, rồi nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa chà một cái, với bộ dáng kích động, trước không nên nóng vội. Trong lúc mọi người đang hăng hái vùng tay vùng chân, một lão bản tính bên cạnh vẫn luôn suy nghĩ, bỗng nhiên lên tiếng, trưởng quỹ nói không sai, nên đánh mở ra xem có cần thiết hay không, nhưng cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Hắn trong cốc này lại thấy toàn là người chết và cổ trùng. Trước tiên, hắn phải dọn dẹp một chút cho sạch sẽ, vì nơi này là huyết thực khoáng, vốn đã nhiều tà môn sự việc. Nếu như mở ra huyết thực khoáng mà bên trong xuất hiện tà khí, bị những người chết này và cổ trùng dính vào thì phiền phức vô cùng. Nghe hắn nói, mọi người cũng cảm thấy có lý. Những người chết và cổ trùng này đều là bình thường, khó mà bảo đảm không gây ra tà tính. Một khi dính vào tà khí trong huyết thực khoáng thì càng không an toàn, nên dọn dẹp sạch sẽ mới có thể yên tâm. Vậy là bọn họ bận rộn phân công công việc, ngay cả lão bản tính cũng nói sẽ phụ giúp. Huyết thực khoáng thường xuyên xảy ra chuyện, quan tài cần phải được bảo quản. Trang Nghị Xương cùng với hai vị đồ đệ và lão thủ Tuế Tôn cùng với vị Nhất Tiền Giáo Pháp Vương cũng tới giúp, từng người một thu dọn, thậm chí còn đốt hương cho những người chết. Bọn họ đều là có chủ, khó mà nói rõ, người ta có thể đến đòi lại thi thể, hiện tại thu dọn cho tốt, sau này gặp mặt cũng dễ nói hơn. Những thi thể vô nhân kia hầu hết đã bị cổ trùng gặm nuốt, rất khó thu dọn, huống hồ xem ra cũng sẽ không có ai đến thu dọn bọn họ, và trên người bọn họ đầy côn trùng, không ai dám đụng vào. Cuối cùng, bọn họ chỉ trồng lại một chỗ, chuẩn bị đủ củi khô, đốt một ngọn lửa để thiêu hủy, trong ngoài dọn dẹp sạch sẽ, đến khi mặt trời đã lên đến buổi trưa. Hồ Ma quyết định trước tiên để cho một người gảy đàn ở chỗ này, còn một người thì nhóm lửa. Đều là suốt cả đêm, không có ai trầm tĩnh lại, dù giữa không có việc gì giúp đỡ, nhưng mọi người vẫn căng thẳng cao độ, bụng lại sớm đã trống rỗng. Họ biết rằng, trước khi mở khoáng mạch, nhất định phải ăn no nê. Tuy nhiên, Hồ Ma lại kéo cái vải đỏ, dường như định đào ra thứ bên trong khoáng mạch này. Điều này khiến cho bọn họ sợ hãi, lo lắng rằng Hồ Ma sẽ ép buộc mọi người tiến vào trong mỏ quặng quái dị đó. Để dò đường, không ít người đã lén lút trao đổi ánh mắt, cân nhắc xem có thể trốn thoát hay không. Nhất là khi Vu Nhân không có ở đây. Tuy nhiên, vì những ngày qua đã tuần tra, Hồ Ma cũng đã hứa hẹn sẽ trả tiền công, nên bây giờ họ không dám bỏ trốn. Từng người một nâng chén lớn, nhưng không ai có lòng dạ ăn uống. Trong lúc nội tâm rầu rĩ, Hồ Ma lại đến, khiến mọi người hoảng hốt đứng dậy, chân tay run rẩy. Hắn chỉ bảo họ ngồi xuống, rồi hỏi về chuyện trước đây của Trang Nghị Xương khi đào khoáng mạch. Hiện giờ Trang Nghị Xương không có ở mỏ, hai đồ đệ cũng đã chết, vì vậy những thợ mỏ này không có tâm trí, tự nhiên nói ra mọi điều. Hồ Ma lắng nghe một lần, nhận ra rằng những lời của Trang Nghị Xương trước đó chỉ là nửa thật nửa giả. Thợ mỏ già đi vào, lôi ra, chỉ còn lại nửa thân xác. Đại đồ đệ của hắn mặc phù giáp, chui vào. Lúc trở ra, biến thành một kẻ máu me. Cuối cùng, hắn lại chui vào một lần nữa, nhưng Trang Nghị Xương lại phong mỏ, việc này là giả. Nghe nói những kẻ cắt thịt công kể rằng, lúc ấy Trang Nghị Xương đã dùng vải đỏ vây quanh khoáng mạch, không để cho thợ mỏ bình thường thấy được động tĩnh bên trong. Hắn đã nghiên cứu nửa ngày, mới cuối cùng che khuất được khoáng mạch này. Nói cách khác, mỏ này quả thực có tà dị, nhưng Trang Nghị Xương cũng không phải vì sự tà dị này mà hãi hùng, thúc thủ vô sách. Hồ Ma để bọn họ tiếp tục ăn cơm, chính mình lặng lẽ suy nghĩ mà rời đi. Hắn phong mỏ là vì Vu Nhân đến nhanh, không còn cách nào khác. Hơn nữa, hắn chắc hẳn đã đoán được trong khoáng mạch này có thứ gì, biết rằng bản thân không thể nuốt nổi, thậm chí việc trở đi cũng rất khó khăn, cho nên mới không làm gì cả, mà trực tiếp truyền tin cho sư phụ của hắn, tương đương với việc bán bảo bối này cho Nhất Tiền Giáo. Nếu hắn có thể giải quyết, vậy ta, thân là thủ tuế, không có lý gì không giải quyết được. Chủ ý đã định, lại thêm một chút bất an trong lòng, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị, vượt xa dự kiến của những thợ mỏ kia. Hồ Ma cùng người đứng bên cạnh, thậm chí không buộc mình theo ý của họ, vì vậy trong lòng hắn cũng tò mò, bận rộn theo sau, xa xa vây quanh mà nhìn. Đương nhiên, Hồ Ma mặc dù quyết tâm mở ra khoáng mạch này, nhưng cũng không chủ quan. Hắn nghe theo lão bản tính đề nghị, không chỉ thanh lý thi thể cổ trùm trong cốc, mà còn thiết lập hương án, dọn màn thầu cùng, gà béo, làm cống phẩm. Hắn còn cắt tóc từ đầu của Vu Nhân đã chết, chia thành 7 phần, rồi đào hố chôn lại, nhắm ngay vào cửa khoáng mạch. Từ trong kho hàng, hắn lấy ra 10 cái vỏ, trên đó đều dán đầy thái tuế huyết, viết những chữ không rõ ràng, hướng vào phù triện, sau đó vây quanh cửa khoáng mạch, mỗi 3 bước một cái, bày thành nửa vòng tròn chỉnh tề. Lão gia hỏa này rốt cuộc là môn đạo gì? Hồ Ma nhìn mà cảm thấy ly kỳ. Luôn có cảm giác lão bản tính biết, không ít đồ vật, dường như các môn pháp thuật đều được hắn sử dụng, nhưng mỗi môn lại không cao minh lắm. Dù có cao minh hay không cũng không quan trọng, lão bàn tính bố trí như vậy khiến mọi người yên tâm hơn. Họ liền trực tiếp tiến lên, một người lột bỏ vải đỏ bên ngoài khoáng mạch, khỉ đi giá gỗ, hô, giá gỗ bị tách ra, lập tức thấy cho bụi tràn ngập. Nhìn vào bên trong, họ lộ ra một cái lỗ thủng màu đen, đen ngòm không thấy đáy, từ đó tỏa ra một cỗ gió lạnh cùng với mùi máu tươi. Cảm giác từ khoáng mạch sâu thăm thẳm chuyển ra khiến mọi người không khỏi run lên. Họ nhìn nhau, không hiểu sao lại cảm thấy tâm lý run rẩy như vậy. Hắn cùng với Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ và những người khác đều thoáng trầm mặc một hồi. Mặc dù bọn họ đã tham gia huyết thực hội được 2 năm, nhưng thực tế vẫn chỉ lo việc quản lý ở Điền Trang, đối với những chuyện trên mỏ này cũng không hiểu rõ. Giờ đây khi đứng gần, trong lòng họ không khỏi lo lắng. Nhưng chỉ một chút, Chu Đại Đồng đã cười nói, đều dọa đến trứng rụt sao, đến đây, đem đao cắt thịt cho ta, ta đi vào xem một chút. Triệu Trụ lập tức đáp, người ở đây trông coi, ta đi. Chu Lương cũng nói, đúng vậy, trụ tử đi đi. Hồ Ma thấy vậy thì không khỏi thở dài, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên trong trại, đương nhiên không phải vì bọn họ thật sự không sợ chết, chủ yếu là vì đi theo Hồ Ma, bọn họ được ăn ngon, mặc đẹp, lại học được nhiều bản lĩnh thực sự. Thông thường, những mạo hiểm mà Hồ Ma thực hiện cũng không dẫn theo bọn họ. Trong lòng bọn họ như vô hình đã chất chứa nhiều nợ nần. Gặp phải chuyện nguy hiểm, họ sợ hãi nhưng cũng dự định sẽ kiên trì. Được rồi, các người ở đây trông coi, ta đi, Hồ Ma nói, rồi cởi bỏ ngoại bảo, hướng về phía bọn họ nói một câu, sau đó tự mình tiến về phía cửa hàng. Mọi người đều kinh ngạc, muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn lại khoát tay áo ra hiệu cho bọn họ không cần nói gì. Hắn tiến vào khoáng mạch này vốn là để xác minh một phỏng đoán trong lòng, đương nhiên phải đi. Nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của mọi người, Hồ Ma vén áo choàng lên nhét vào bên hông, cúi thấp người chuẩn bị tiến vào trong khoáng mạch. Nhưng hắn đột nhiên biến sắc, lùi lại mấy bước. Đám người cũng nghe thấy, vội vã lùi lại, mở to đôi mắt nhìn về hướng khoáng mạch đen nhánh bên trong, mơ hồ nghe thấy âm thanh bành bành, như thể có một lực lượng nặng nề đang va chạm vào vách đá, như dã thú bị nhốt, muốn xông ra ngoài. Điều đáng sợ nhất là, lúc này, vật đó đang tiến gần đến lối ra của khoáng mạch. Bên trong có vật gì? Khi nghe thấy tiếng động nặng nề mơ hồ từ bên trong, Hồ Ma cùng những người canh giữ bên ngoài đều ngây ngẩn cả người. Họ liếc nhìn nhau, xác định rằng đây không phải do mình nghe nhầm, trong mỏ quặng đang có vật gì đó. Từng bước tiến ra ngoài, tâm trạng mọi người đột nhiên trở nên lo sợ, một cảm giác khủng hoảng từ đáy lòng dâng lên. Nhiều người theo bản năng run chân, hít thở gấp gáp, cảm thấy cơ thể mình đang kịch liệt run rẩy. Hồ Ma cũng đột nhiên quyết định triệt để lùi ra khỏi khoáng mạch, tay hắn đưa ra bên cạnh, thấp giọng quát, nhanh, cầm vũ khí, soạt. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, mỗi người nhanh chóng cầm lấy dao, thương hay cái nĩa, ôm thật chặt trong tay. Ngay cả Tiểu Hồng Đường cũng kịp phản ứng, nhớ lại trước đó Hồ Ma đã dặn nàng xách đèn lồng đỏ, nàng vội vàng chạy tới treo đèn lồng lên cổng chào, rồi ôm lấy dao răng cưa chen vào giữa đám người. Đào răng cưa được ném cho Hồ Ma, sau đó hắn liền đệm chân lên, cầm đèn lồng đỏ bằng gậy trúc nhét vào tay Hồ Ma. Hắn liếc nhìn qua, khoát tay lấy chút hữu dụng. Tiểu Hồng Đường ngẩn người, đặt đèn lồng đỏ xuống mặt đất, rồi xốc lại cái rổ nhỏ của mình, cầm một khối ngũ sát thần xương cốt đưa cho hắn,